Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1111, Bát Châu náo động, phần phật, chói mắt bạch sắc thần mang trôi nổi chân trời, tự có một cổ ngân sắc điện hồ đầy trời giật động, hạo hãn bàn bạc nguyên thần năng lượng khuếch tán tịch quyển, giống như phong bạo. Thời khắc này nếu là có bát tinh linh phù sư ở đây, sợ là đều phải tại đây đáng sợ nguyên thần lực lượng hạ vì đó run rẩy. Này nguyên thần lực lượng, quá mức bất phàm, ẩn chứa cổ lão khí tức, kèm theo ngân la phệ hồn lôi, còn có một loại đáng sợ linh căn uy áp, thật mạnh nguyên thần, thân thể vậy khủng bố, nguyên thần lực lượng cường hãn như thế, thật là một cái ma vương. Thung lũng thượng, nữ tử Trích Tiên trên mặt, đen nhánh song mâu liên tiếp chấn kinh, chiếm giữ thung lũng bầu trời nguyên thần lực lượng, chỉ là giằng co một lát, liền từ từ tiêu thất nội liễm, sau cùng khôi phục bình tĩnh. Cổ lão bên trong cung điện, ngồi xếp bằng Đỗ thiếu phủ trước người, mi tâm tràn ngập ngân sắc điện hồ thần mang, một đóa tử sắc cửu diệp liên hoa thượng, có một đạo hư ảo thân ảnh ngồi xếp bằng, bất ngờ chính là Đỗ thiếu phủ bản thu nhỏ hư ảnh. Hư ảnh thân thể có vẻ hơi hư ảo, nhưng là bao quanh ngân sắc điện hồ, lộ ra khí tức cổ xưa, chính là Đỗ thiếu phủ nguyên thần. Bát tinh linh phù sư đều có thể ngưng tụ nguyên thần, nhưng nguyên thần có mạnh có yếu, đối với bất kỳ tu luyện giả tới nói, nguyên thần từ trước đến nay đều là vật hư vô mờ mịt, coi như là bát tinh linh phù sư ngưng tụ nguyên thần, vô cùng hư ảo, đặc biệt đem ngưng tụ nê hoàng cung bên ngoài, còn có thể bảo trì hình người, bát tinh hỗn nguyên linh phù sư cũng khó mà làm được, mà giờ khắc này Đỗ thiếu phủ này ngưng tụ nguyên thần, nếu là bị cái khác bát tinh linh phù sư thấy mà nói, kia ngưng thật, giống như vật thật, tuyệt đối đủ để chấn động đến không dung tin trình độ. Cửu diệp liên hoa trên đài, Đỗ thiếu phủ nguyên thần con mắt động, song đồng tựa như là có ngân sắc lôi hải đang chấn động, thả ra một cổ uy áp mênh mông, suy lạp, sau đó theo cửu chuyển thần lôi liên hóa thành một đoàn lớn chừng bàn tay ngân sắc điện hồ quang đoàn, trong nháy mắt chính là lướt vào Đỗ thiếu phủ trong mi tâm. Tại nguyên thần tràn vào mi tâm tiến nhập nê hoàng cung nội đồng thời, Đỗ thiếu phủ khép hờ song mâu vi bắt đầu theo khẽ rung lên, ngồi xếp bằng thân thể hơi rung lên, Đỗ thiếu phủ quanh thân kia tràn ngập mà mở bàn bạc nguyên thần uy áp tiêu tán, song mâu mở ra, bạch sắc thần mang kèm theo ngân sắc thiểm điện kích xạ mà ra, sau đó tiêu tán tại trong hai con ngươi, quy về sáng sủa. Bát tinh viên mãn linh phù sư, Đỗ thiếu phủ đứng dậy, cảm giác thời khắc này nê hoàng cung nội biến hóa, trên khuôn mặt nổi lên vui vẻ, không nghĩ tới đạt được cửu chuyển thần lôi liên sau, còn có thể nhân cơ hội đột phá, những nguyên thần cũng nhận được chỗ tốt to lớn. Cảm giác thời khắc này nê hoàng cung nội ngồi xếp bằng tại cửu chuyển thần lôi liên thượng nguyên thần, vô luận là uy áp vẫn là hùng hồn mức độ đều trở lên một tầng thứ, còn nhiều hơn ra một cổ tân khí tức, nguyên thần đã là cùng cửu chuyển thần lôi liên tương dung ở cùng nhau. Tự cửu chuyển thần lôi liên trung, Đỗ thiếu phủ cảm thấy một cổ thân thiết khí tức, ẩn chứa lôi điện áo nghĩa, để cho mình cảm ngộ khởi lôi điện áo nghĩa tới làm ít công to. Cửu chuyển thần lôi liên, lẽ nào chính là thần lôi thiên thánh đệ tam món bảo vật sao? Đỗ thiếu phủ theo Tư Mã Mộc Hàm trong miệng có, tục truyền thần lôi thiên thánh lúc trước có ba cái bảo vật, tại Tử Quỷ Cha cũng đều đề cập tới này sự tình. Đóng ngoặc vuông, thần lôi thiên thánh ba cái bảo vật, chính là nhất kiện binh khí, một hộ thân áo giáp, một món khác tại năm tháng Trường Hà Trung chỉ là để lại truyền thuyết, đã không người biết. Thời khắc này Đỗ thiếu phủ suy đoán, thần lôi thiên thánh này đệ tam món bảo vật, sợ sẽ là này cửu chuyển thần lôi liên. Lúc trước Đỗ Tiểu Yêu cũng không có phát hiện kia thông thường bồ đoàn lại có thể chính là cửu chuyển thần lôi liên, đủ thấy này cửu chuyển thần lôi liên chỗ bất phàm, cái này Đỗ Tiểu Yêu thế nhưng thất nhãn. Đỗ thiếu phủ cười nhạt, nếu như Đỗ Tiểu Yêu biết lúc trước nó tiện tay vứt bỏ bồ đoàn lại có thể chính là này cả cái thần lôi phủ đệ nội mạnh nhất bảo vật chi nhất, sợ là biểu tình nhất định sẽ rất ưa nhìn. Sưu, một lát sau, Đỗ thiếu phủ thân ảnh lướt ra cung điện cổ xưa, đặt chân tại thung lũng bầu trời. Nhìn nào đó một chỗ, nói nhỏ, Tử Câm, ngươi một mực như thế, ta không có chỗ để đi, sẽ chờ ở đây ngươi, đã hơn 2 năm, ngươi lúc này đây bế quan lúc thế nhưng không ngắn. Thanh âm truyền đến, Diệp Tử Câm bóng hình xinh đẹp từ thung lũng một chỗ lướt ra, sau đó liền là xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người. Quan sát trước tử bào thanh niên, Diệp Tử Câm hơi sững sờ, cùng 2 năm trước so sánh với, trước mắt tử bào thanh niên khí chất trên người vô hình trung cải biến không ít, tự hồ là nhiều hơn một ít gì. Cái loại cảm giác này tự hồ tới tự hắn nguyên thần linh hồn, nhưng lại nói không rõ ràng, cái loại này cải biến vô cùng huyền diệu. chẳng lẽ là vừa mới phù đạo đột phá mang tới cải biến sao? Diệp Tử Câm thầm nghĩ trong lòng, suy đoán Đỗ Thiếu Phủ trên người cải biến, có lẽ là bởi vì phù đạo đột phá trung chiếm được nào đó chút chỗ tốt. Hai năm sau, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ run lên trong lòng, hai năm nhiều thời giờ, đây chính là tuyệt đối không ngắn, không nghĩ tới lúc này đây tĩnh tâm lĩnh ngộ, cộng thêm đạt được cửu chuyển thần lôi liên, hơn hai năm lúc liền đảo mắt mất đi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nhớ thương Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Yêu các loại, nhất thời đối với Diệp Tử Câm hỏi, trong này hiện tại thế nào, bọn họ người đâu, này chi địa không gian cũng đã đóng kín, mọi người tại một tháng sau cũng đã bị bài xích ra đi, ta trên người có Đình Hiên Thúc để lại cho ta đồ vật, cùng thần lôi phủ đệ nội có quan hệ, có thể làm cho ta có chút tự do ở chỗ này động tĩnh, ngươi không có bị bài xích ra đi, chắc cũng là ở bên trong này chiếm được chỗ tốt gì mới có thể không bị bài xích. Diệp Tử Câm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chớp chớp đen nhánh minh mâu, nói, hiện tại ngươi có tính toán gì không, đi ra ngoài trước rồi hãy nói, nhưng không biết này chi địa phải như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ cau mày, hai năm nhiều thời giờ, không biết bên ngoài thế nào, phải cần đi trước nhìn một chút mới được, muốn đi ra ngoài không khó, vật trong tay của ta có thể làm cho chúng ta đi ra ngoài. Diệp Tử Câm gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ thở ra một cái, quan sát trước động nhân nữ tử, hỏi, có thể có cha ta tin tức, Đình Hiên Thúc Thúc sợ là không có sớm như vậy xuất quan, còn tại chỗ nào, ta cũng không rõ ràng. Diệp Tử Câm lắc đầu, sau đó tại Diệp Tử Câm trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được lúc trước Diệp Tử Câm cũng là đến đây Thiên Hoang Đại Lục Thượng, muốn tranh đoạt thần lôi phủ đệ nội cơ duyên, bị cổ lão đại trận vây khốn, xảo ngộ tử quỷ cha mà phá trận mà ra, sau đó hai người vẫn cùng một chỗ, mà thần lôi phủ đệ truyền thừa, cũng sớm đã có thể tùy thời bị Đỗ Đình Hiên đoạt được, vì hấp dẫn tới pháp gia người, càng là hy vọng có thể dẫn Đỗ Thiếu Phủ cảnh, Đỗ Đình Hiên mới mở ra thần lôi phủ đệ di tích, hấp dẫn cả cái Cửu Châu, thú vực, còn có các đại gia nhân đến đây, nguyên lai Thiên Hoang Đại Lục Thượng hết thảy, dĩ nhiên tử quỷ cha một tay thúc đẩy, Đỗ Thiếu Phủ có hết thảy, cũng có chút không biết làm sao cười khổ, quả gừng là lão cây, nếu là cả cái Cửu Châu các đại thế lực cùng thú vực, có đây hết thảy đều là sớm đã bị an bài, đến lúc đó sợ là đủ để bão nổi bạo nộ đi. Bát Châu náo động, tà ma xuất thế, tám nơi phong ấn chi địa mở ra, tám nơi phong ấn chi địa bên trong tà linh lao ra, giống như quần ma vũ động, cửu u mở rộng ra, làm cho sinh linh đồ thán, không ít địa phương giống như nhân gian luyện ngục. Các châu bên trong, những thứ kia đỉnh phong thế lực trung, tuy rằng phái ra không ít đệ tử xuống núi trảm sát tà linh, nhưng nhịn không được những tà linh đó nhiều lắm. Những thứ kia đáng sợ tà linh thậm chí lấy một loại tốc độ đáng sợ trở nên càng ngày càng nhiều, trảm sát bất tận, những tà linh đó trung cường giả, thế lực giống như tên lửa tăng cường, các đại thế lực bên trong đỉnh phong cường cường người, nhưng là tại cố kỵ cái gì, cũng không có xuất thủ, liền tà linh cùng thế gian này sinh linh bắt đầu giằng co, vô số đại thành, vô số đế quốc, tại từ từ luận vi ma vực, duy chỉ Trung Châu, cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, không có bất kỳ tà linh xuất hiện loạn thế. Nhưng Bát Châu náo động, làm cho Nhất Cốc Nhị Giáo cùng Tam Tông Tam Môn đều là không dám khinh thường. Hoang Quốc Đế Đô Thạch Thành, hào quang tràn ngập, long khí quanh quẩn, thiên địa năng lượng nồng nặc ba động, như nhật trùng thiên. Hanh Cáp. Hanh Cáp, mặt trời chiều ngã về Tây, Thạch Thành bên trong, vô số thiếu niên nam nữ tập võ, sáng sủa tiếng trống quanh quẩn, lộ ra một phần an tường, lai giả bất thiện, Đổ Gia phía sau núi, một chỗ an tĩnh trong đình viện. Chân Thanh Thuần thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một quang vi ngưng, sau đó biến mất ở phía sau núi, phần phật, tà dương chi hạ, Thạch Thành phía trên có không gian đột nhiên bắt đầu từ từ vặn vẹo, sau đó từ kia vặn vẹo trong không gian, có đến 10 đạo thân ảnh từ từ bước ra, trực tiếp đạp hư không đi hướng Thạch Thành Hoàng Cung, này mấy chục đạo thân ảnh hàng lâm, đều là quanh thân bao vây lấy tia sáng chói mắt, vầng sáng tựa như tinh thần, cổ lão đáng sợ khí tức nhộn nhạo, Đỗ Thiếu Phủ, thúc thủ chịu trói. Mấy chục đạo chói mắt thân ảnh trung, có hét lớn một tiếng thanh truyền ra chấn động Thạch Thành, kèm theo trên người đáng sợ khí tức nhộn nhạo, âm như đại cổ, làm cho cả Thạch Thành người màng tai đau đớn, trong lòng rung động, thật đáng tiếc nói cho các huynh đệ, Tiểu Vũ lên quá muộn, không có liên phát số lượng, hiện nay chỉ có canh một, nhưng chính tại gõ chữ, phỏng chừng chương tiếp theo 2 giờ tả hữu, chương 1112, ghi nhớ thệ ngôn, sưu sưu, hoàng cung nội. Lập tức có không ít thân ảnh lướt ra trôi nổi giữa không trung, lần lượt từng bóng người chính là Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Băng Mãn Vương, Ám Lang, huyễn ảnh, mị linh, thú sát, hồn tà các loại. Theo khí tức nhìn lên, những năm gần đây, Dược Hoàng Y Vô Mệnh, Đỗ Vân Long, mị linh, Tuyệt Kiếm Vương các loại đều là tu vi tiến bộ không ít, hình như là những thứ kia đáng sợ cường giả. Cảm giác được kia mấy chục đạo thân ảnh khí tức trên người, Dược Hoàng Y Vô Mệnh đám người lập tức mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc. Kia hơn 10 người khí tức trên người, và mấy năm trước đến Thạch Thành đáng sợ kia nhất tộc cùng suốt vừa rút lui, ta tam đệ cũng không tại Thạch Thành, các ngươi tìm ta tam đệ, không sợ có đi không về sao? Đỗ Tiểu Mạn mở miệng, phỏng đoán ra thân phận của những người đó, lai giả bất thiện, nhưng những người đến kia bất phàm cùng mạnh mẽ, để cho nàng ám tự ngưng trọng, không ở sao, vậy mang vài người trở về đi, nhượng tiểu tử kia đến lúc đó bản thân đến cửa hảo, miễn cho làm lỡ thời gian. Một lão giả lạnh lùng mở miệng, thoại âm rơi xuống, một tay hoành không, trực tiếp đã bắt hướng về phía Đỗ Tiểu Mạn mà đi. Kia nhất trảo lướt xuống, ngập trời phù văn dũng động, hào quang óng ánh che khuất bầu trời, trảo ấn sinh sinh muốn xé rách không gian, nhất thời đi ra Đỗ Tiểu Mạn trước người. Đáng sợ kia trảo ấn xuống, kịch liệt gợn sóng năng lượng kích đảng, kinh khủng uy áp làm cho lúc này theo Thạch Thành bốn phía trào ra thành dân cũng không khỏi là biến sắc. Đại tỷ, để cho ta tới. Đỗ Vân Long thân ảnh bước ra tại Đỗ Tiểu Mạn trước người, mặc dù biết đối thủ cường hãn, nhưng là không có chưa từng sợ hãi, quanh thân lôi quang tịch quyển, một cổ khí tức kinh khủng bạo phát, lôi điện tàn phá bừa bãi, còn như một tôm lôi thần xuất thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ chói mắt lôi điện quang mang tự Đỗ Vân Long thể nội lan tràn ra, ngập trời lôi đình tạc khai, làm cho cả Thạch Thành sấm vang chớp giật, khí thế khủng bố mang cho người ta một loại không gì so nổi hình sát hủy diệt chi khí. Một quyền ngưng tụ, Đỗ Vân Long trực tiếp thúc dục lôi đình võ mạch, một quyền này trước bao quanh lôi đình, trong chớp mắt, một quyền này nhất trảo liền trực tiếp hung hăng va chạm vào nhau. Đột nhiên, trầm thấp trầm đục ngay trên không vang vọng truyền ra, cả cái Thạch Thành sấm vang chớp giật, ầm ầm, trầm đục như sấm len ken chấn động, đầy trời phù văn cùng lôi điện năng lượng phô thiên cái địa lan tràn, hạo đẳng năng lượng như hồng thủy trút xuống tịch quyển trời cao, cả cái Thạch Thành vì đó rung rẩy, phốc suy, ngập trời kình khí trung. Đỗ Vân Long thân ảnh đẩy lui hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể, trong miệng vết máu phun ra, sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, không có sao chứ? Đỗ Tiểu Mạn lập tức đến Đỗ Vân Long bên cạnh, thần sắc lo lắng, mặt đẹp không linh song mâu ngưng trọng, không sao. Đỗ Vân Long lau chùi vết máu ở khóe miệng, động thân mà đứng, vân bào vù vù, song mâu ác liệt cực kỳ, mà giờ khắc này, lão giả kia thân ảnh lão đảo lui ra phía sau một bước, nhưng mục quan nhưng lại như là cùng gặp quỷ. Thật là đáng sợ võ mạch, cùng lôi đình có quan hệ, sơ đăng võ tôn lại có thể chống đỡ ta viên mãn võ tôn ba thành lực. Lão giả thì thào nói nhỏ, mục quan chấn động, hắn viên mãn võ tôn đỉnh phong tu vi, vừa mới ba thành khí lực, đủ để đem ngoại giới bỉ ngạn tầng thứ võ tôn trấn áp thậm chí tiêu diệt, nhưng là không có triệt để làm sao kia thanh niên. Đóng ngoặc vuông, đặc biệt kia thanh niên trên người đáng sợ võ mạch, nhượng hắn cảm giác được có chút tâm thần ba động, vậy tuyệt đối không phải thông thường võ mạch. Đã tới, liền ra đi, theo Đỗ Vân Long thân ảnh đẩy lui, giữa không trung, chân thanh thuần thân ảnh tự vặn vẹo bên trong không gian lăng không mà ra, mục quan nhưng là nhìn về kia hơn 10 người sau lưng giữa không trung, thanh thuần ca tới, nhìn thấy chân thanh thuần đến đây, Đỗ Tiểu Mạn chờ đều là ám tự lộ ra sắc mặt vui mừng, nhíu chặt chân mày đưa triển một chút, thánh trận thần đồng, ta nghe nói qua ngươi, lúc này đây chuyên vì ngươi mà đến, hy vọng không để cho ta thất vọng, thanh âm hạ xuống, tự trong hư không. Một bóng người đột nhiên liền hóa thành một đạo chớp giật hình người, trực tiếp vồ dết về phía chân thanh thuần mà đi, đáng sợ kia khí tức nhộn nhạo mà ra, vặn vẹo cả cái Thạch Thành, tựa như muốn đem cả cái Thạch Thành sinh linh sinh sinh áp bạo, ầm, bỗng dưng, chân thanh thuần còn không có xuất thủ, tự trên trời cao, đột nhiên có một cổ đáng sợ khí tức rung động, hơi thở kia tự cửu thiên hạ xuống một loại bỗng nhiên động lại không gian, sau đó chính là tại chỗ cầm cố lại kia nhanh như thiểm điện nhào ra thân ảnh. Có một đạo rực rỡ hào quang chói mắt giải lụa, sau đó còn như lôi đình rơi vào người trước trên người, phốc suy, hào quang giải lụa hạ xuống, người trước vừa mới nhào ra thân ảnh người, thẳng thuận theo giữa không trung mang theo miệng đầy tiên huyết phun ra rơi xuống, sau cùng hung hăng trùng kích tại phía dưới Thạch Thành mặt đất, ầm ầm, đó là một cái thương lão thân ảnh, tạp mặt đất đất trung núi chuyển, vết nứt tạc khai, toái thạch kích đảng, nhượng bốn phía chấn kinh, thật là đáng sợ cường giả, chân thanh thuần bất động thanh sắc. Nhưng là trong lòng tại hung hăng rung lên, kia hơn 10 người đáng sợ tới người, thời khắc này cũng không khỏi là quá sợ hãi, vì đó run sợ, tà ma xuất thế cửu châu loạn, đại kiếp buông xuống thiên địa thương cửu đỉnh không tụ, cửu gia không ra, ghi nhớ thệ ngôn, tránh hồi tai kiếp, thanh âm nhàn nhạt mang theo thương lão, sau đó chính là tiêu thất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nguyên nhân, chỉ có kia hơn 10 người sắc mặt hoảng sợ đại biến, có người lướt xuống, đỡ lên phía dưới kia thương lão lão giả, sau đó kia hơn 10 người hai mặt nhìn nhau trung, không dám lại có chút nào dừng lại, chuyện gì xảy ra, nhìn kia hơn 10 người đáng sợ cường giả kinh hoàng rời đi, Thạch Thành vô số ánh mắt hơi nghi hoặc một chút không giải thích được, Chân Thanh Thuần nhìn thương khung, tà dương bao phủ, trên người đắm mình trong kim quang, sau đó đối với phía dưới Dược Hoàng Y Vô Mệnh chờ phất phất tay, nói nhỏ, tất cả giải tán đi. Chấm chấm chấm. Đêm, đầy trời tinh thần, quần phong trùng điệp, nơi này khí tức cổ lão mênh mông, nguyệt hoa bao phủ, một ngọn núi đình viện trước, một cô gái yên tĩnh mà đứng, lưỡng lũ nước sơn đen sáng sủa sợi tóc theo gió nhẹ nhàng quất vào mặt, đạm lục quần dài bao vây, eo thon nhỏ không đủ nắm, phát thảo mạn diệu động nhân đường cong, nữ tử đứng lẳng lặng, lông mày cong cong, mắt thấy tinh không, đôi mắt linh huy chuyển động, song đồng tinh ranh, thấp giọng nói nhỏ, thế nào tên kia lại lâu như vậy không có động tĩnh, không lão, giúp ta lưu ý một cái hắn động tĩnh, tiểu thư, lưu ý người nào động tĩnh, trong trời đêm, có một lão giả thanh âm truyền ra, mang theo có chút vui vẻ, trừ hắn ra còn có ai, nữ tử quay đầu lại trừng mắt một cái bầu trời đêm, giống như một tôn chân chính trích tiên hàn lâm nhân gian, bất nhiễm khói lửa nhân gian, mềm mại môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, thuận tiện nhìn chằm chằm pháp gia cùng long tộc, tên kia giết pháp gia không ít người, long cửu cũng bị trảm sát, sợ là gây ra đại phiền toái, long tộc cùng pháp gia còn không có động tĩnh, không có nghĩa là sẽ từ bỏ ý đồ, nữ tử tinh ranh song mâu dưới ánh trăng biến sắc, lộ ra một loại uy nghiêm, tiểu thư, chuyện của ngoại giới, chúng ta cũng không thể nhúng tay, các trưởng lão cũng đã có nói ngươi không ít lần, lão giả thanh âm tiếp tục truyền đến, nhắc nhở nữ tử, ta mặc kệ, bằng không ta tự thân tự đi ra, nữ tử mặt đẹp hơi trầm xuống, song đồng tại trong màn đêm phóng xuất ra tinh thần quang hoa, nói, ta cũng không thể nhượng hắn gặp chuyện không may, long tộc cùng pháp gia đều không được, màn đêm chỗ sâu, lão giả kia trầm mặt một hồi, sau đó thanh âm có chút bất đắc dĩ truyền đến, được rồi, ta sẽ ám trung lưu ý, tận lực sẽ không kinh động các trưởng lão, đa tạ không lão, ta chỉ biết ngươi sẽ giúp ta, nữ tử lập tức nở nụ cười kia rung động lòng người, còn như nguyệt sắc trung đàm hoa nở rộ, tiểu tử kia nhưng thật ra đích xác có chút bản sự, long cửu bị trảm sát, Hàn Minh không phải là đối thủ, nhưng thật ra càng ngày càng nhượng ta ngoài ý muốn. Lão giả thanh âm tiếp tục nói, đó là đương nhiên, hắn thế nhưng ma vương, nữ tử cười nói, quần dài theo gió đêm vi triển, giống như trích tiên đứng nghiêm dưới ánh trăng, sau đó hàm răng vi cắn khóe môi, tinh ranh trong tròng mắt lộ ra khó mà phát giác một tia ánh mắt khác thường, thì thào nói nhỏ, lại lâu như vậy không gặp, chờ ta đột phá tầng kia, phải đi tìm ngươi. Chấm chấm chấm. Suy lạp, thiên hoang đại lục một chỗ, có một mảnh quang mang tự trong trời đêm nổi lên, quang mang thu liễm, sau đó hai bóng người tự trong đó lướt ra, hai bóng người một nam một nữ, nam mặc tử bào, khuôn mặt cương nghị nhuệ khí, song đồng sáng sủa, nữ tử động nhân, độ công mạn diệu mê hoặc, đen nhánh song mâu ở trong trời đêm tràn ngập ra quang huy, một nam một nữ này, cũng chính là thần lôi thiên thánh phủ đệ bên trong không gian đi ra Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm, chúng ta bây giờ đi đâu, nhìn bốn phía quan sát qua, Diệp Tử Câm hơi ngước mắt, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, về trước một chuyến Thạch Thành đi, bất quá lấy được thiên hoang thành tìm không gian trùng động mới được, Đỗ Thiếu Phủ cao mày, thiên hoang đại lục cách Trung Châu cũng không gần, muốn vượt ngang không gian, kia cần thời gian cũng không phải ngắn, chỉ có cưỡi không gian trùng động, Diệp Tử Câm gật đầu, hai người bàn chân huyền khí lướt ra, triển khai thân hình, nhất thời tiêu thất ở trong trời đêm, chương 1113. Trên đường đi gặp sáu thổ phỉ. Sáng sớm, yên lặng như tờ, tờ mờ sáng thần quang chậm rãi theo hôi lam sắc vòm trời bắt đầu từ từ tỏa sáng. Thiên hoang thành địa phương cũng không lớn, chỉ là một tiểu thành. Từ thần lôi phủ đệ không gian sau khi biến mất, cửu châu cường giả rời đi, thiên hoang thành bên trong cái loại này hỏa bạo sóng người cũng đã không còn tồn tại nữa. Nhưng thiên hoang thành là tiến nhập thiên hoang đại lục thượng duy nhất đường, cũng là đường đi thiên hoang đại lục nghĩ lại, làm không ít tu luyện giả hội tụ chi địa. Có không ít cửa hàng, nhưng thật ra có chút náo nhiệt, Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm đến Thiên Hoang Thành bên trong, đầu tiên là dò xét một chút gần nhất chuyện ngoại giới phát sinh tình, mới biết được Cửu Châu chi địa, Bắc Châu phía trên phong ấn chi địa đều đã mở ra, có tà ma xuất thế, tà linh khắp nơi trên đất, không ít địa phương đã trở thành ma vực, cả cái Cửu Châu đều ở sao động bên trong, những phong ấn đó chi địa bên trong, không biết có hay không tử lôi huyền đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ cau mày, Bắc Châu phía trên đều có phong ấn chi địa, có tà linh phá ấn mà ra, những phong ấn đó chi địa bên trong nếu là đều có Tử Lôi Huyền Đỉnh, vậy bây giờ sở hữu Tử Lôi Huyền Đỉnh đều cũng đã xuất hiện. Lúc trước Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong 3.000 đại thiên thế giới chi chủ hư ảnh có lời, nếu là cửu tôn Tử Lôi Huyền Đỉnh toàn bộ rơi vào thiên ngoại tà ma trong tay, đến lúc đó cả cái thiên địa liền luân vi ma vực. Ngươi như thế, nhìn Đỗ Thiếu Phủ có chút ngưng trọng biểu tình, Diệp Tử Câm đối với hỏi, không sự tình, chúng ta nghĩ biện pháp về trước Trung Châu đi. Đỗ Thiếu Phủ hồi thần lại cười, Trung Châu tựa hồ hiện tại nhận được ảnh hưởng nhỏ nhất, nói vậy Hoang Quốc tạm thời vô ngại, nhưng thật ra yên tâm không ít. Thiên Hoang Thành không gian trùng động, đều rơi vào một chút thế lực không tầm thường người trong tay, sợ là cần không ít huyền thạch. Diệp Tử Câm nói với Đỗ Thiếu Phủ, huyền thạch nhưng thật ra vô ngại, có thể thuận lợi trở lại Trung Châu là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, lấy thời khắc này trên người thân gia, toàn thân là bảo, sẽ không là lúc trước thạch thành thằng ngốc kia thiếu gia, sợ là mở ra không gian trùng động đắt đi nữa, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng sẽ không quá quan tâm. Thiên Hoang Thành tuy rằng không hề sóng người hỏa bạo, nhưng vẫn là vô cùng náo nhiệt, mà Thiên Hoang Thành bên trong, cũng có Thiên Hoang Thành quy củ, đây là cả cái bao la Thiên Hoang Đại Lục thượng duy nhất nghĩ lại chi địa, bất kỳ phân tranh cũng không có thể tại Thiên Hoang Thành nội giải quyết, bằng không liền bị Thiên Hoang Thành bên trong mấy đại thế lực liên thủ vây quét. Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm tại thành trung, không khó dò thăm không gian trùng động tin tức, những không gian trùng động đó, đều là bị Thiên Hoang Thành bên trong vài cổ đại thế lực bá chiếm. Những thế lực kia bao quát cửa hàng, không gian trùng động, còn có này Thiên Hoang Đại Lục thượng không ít linh dược, lợi ích vô cùng cự đại, cũng đủ thấy kia vài cổ thế lực không giống tầm thường, bằng không sợ là căn bản là không có cách chưởng khống trong tay lợi ích dây xích. Huyên náo trên đường phố, thét to thanh, tiếng rao hàng hội tụ náo động, Đỗ Thiếu Phủ thuận tiện tại một chút cửa hàng cùng trên sạp hàng trao đổi vét mua không ít linh dược cùng tài liệu luyện khí, để phòng hắn thời gian thiếu cần. Mặt khác cũng muốn mang một chút linh dược cùng tài nguyên tu luyện hồi thạch thành, đóng ngoặc vuông, một chút khó được linh dược cùng thiên tài địa bảo, thậm chí có không ít cửu châu khó gặp yêu thú bí cốt, tại Thiên Hoang Thành nội đều có tung tích. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ vui vẻ, liên tiếp vét mua không ít, này mới thỏa mãn tính toán rời đi. Mà giờ khắc này, một ngày thời gian tại Đỗ Thiếu Phủ tìm hiểu tin tức cùng vét mua bảo vật trung từ từ đi qua, hoàng hôn, tà dương rơi về phía tây, Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm hai người mới rời khỏi Thiên Hoang Thành. Dựa theo tìm hiểu tới tin tức, hai người ra khỏi thành đi hướng không gian trùng động chi địa tính toán khởi hành hồi Trung Châu. Những không gian trùng động đó, có thể cũng không tại Thiên Hà Thành nội. Sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm hai người vừa ra thành, chính là triển khai thân hình rời đi. Cùng với đồng thời, tại Thiên Hà ngoài thành, có tốt mấy bóng người nhìn nhau, mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, giống là giả lang tìm đến thức ăn, đều là triển khai thân hình. Vô thanh vô tức theo đuôi mà đi, bóng đêm càng ngày càng hôn ám, tà dương từ từ tiêu tán dư huy, chỉnh phiến đại địa sẽ bị màn đêm triệt để bao phủ, xùy xùy, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong một vùng núi, đó là sáu khí tức ác liệt đại hán, dẫn đầu một cái đại hán thân hình to lớn, trên cổ có mấy cái hình xăm phù văn, đầy mặt dữ tợn, lộ ra một cổ hung hãn bạo lệ chi khí, kia hai cái trẻ con đây, thế nào không thấy, to lớn đại hán dữ tợn ba động, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại bọn họ sáu người theo đuôi hạ, không có khả năng kia hai cái trẻ con còn có thể thoát thân. Các ngươi đuổi lâu như vậy, truy được rồi sao? Có thể vào lúc này, có lạnh nhạt thanh âm hạ xuống. Cùng với cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm hai người liền là xuất hiện ở sáu người này trước người. Nhìn đột nhiên xuất hiện này Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm, sáu người ám tự rung lên. Bọn họ đều là người từng trải, có người ở bọn họ theo đuôi hạ thoát thân, tự nhiên không phải phổ thông hạng người. Chẳng qua là khi sáu người nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm niên kỹ sau, trong lòng những thứ kia lo lắng có sau đó buông lỏng lên. Hai cái trẻ con, sợ là cũng không khả năng mạnh đến đâu. Giao ra trên người càn khôn đại, chúng ta có thể suy nghĩ tha các ngươi mạng nhỏ. To lớn đại hán mở miệng, bọn họ theo thành trung liền một đường theo đuôi, chính mắt thấy được trước mắt kia tử bào thanh niên xuất thủ rộng rãi, trên người bảo vật đông đảo, Thiên Hoang Thành bên trong vô pháp động thủ, bọn họ bởi vậy mới theo đuôi ra khỏi thành. Thời khắc này màn đêm buông xuống, bốn phía người ở thưa thớt, chính là động thủ thời điểm tốt, muốn ta càng khôn đại, chỉ bằng các ngươi sao. Đỗ Thiếu Phủ một quan đảo qua trước mắt sáu người, thần tình phong khinh vân đạm, khóe miệng phát thảo một luồng vui vẻ độ cong, nụ cười kia lại rõ ràng là lộ ra một loại không hề che giấu chút nào trêu tức. Tiểu tử, nếu không thức thời, vậy cũng chỉ có chết. Đại hán lạnh nhạt nói, Không biết vì sao nhìn kia tử bào thanh niên khóe miệng vui vẻ độ cong, trong lòng liền vô cớ vì đó có chút ám tự tim đập nhanh. Bất quá bọn hắn cũng không phải người yếu, càng là thường xuyên tại Thiên Hoang Đại Lục thượng làm loại này nửa đường đánh cướp chuyện tình, sáu người liên thủ, cho tới bây giờ còn chưa từng thất thủ qua. Lưu lại các ngươi càng không đại, người có thể đi. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, tử bào rung lên, tự có một cổ uy nghiêm lan tràn ra. Trước mắt sáu người, có hai cái võ tôn sơ đăng tu vi, còn dư lại bốn cái có ba cái võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong, còn có một cái thất tinh viên mãn linh phù sư, đội hình trả lại thật là coi như là không kém. Bất quá loại tu vi này cấp độ thực lực, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí ngay cả xuất thủ dục vọng cũng không có. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, sáu người kia đều là hiển nhiên sững sờ, lộ vẻ rất là vô cùng kinh ngạc. A, thật đúng là cái không sợ chết, đoán chừng là tới tự kia cái đại sơn môn, kiêu ngạo quen đi. Một cái có chút mập mạp, cái đầu không cao đại hán sững sờ, sau đó cười to, nữ hoa nhi kia thật là đẹp như thiên tiên a, nam giết, nữ lưu lại, không nỡ giết, có thể hảo hầu hạ huynh đệ chúng ta mấy cái. Một cái gầy nhom trung niên, một quan bị ổi, lấm la lấm lét, song mâu hiện lên uế quang, nhìn trước người kia xinh đẹp nữ tử, giống như trích tiên, tâm đều ở đây bắt đầu rung rung lên, đồ vô sĩ, không thể lưu. Nghe vậy, Diệp Tử Câm mặt đẹp trầm xuống, đen nhánh song mâu trào ra hàn ý, hướng về phía kia gầy nhom trung niên đi đến, xùy, ngắn ngủi mấy bước, Diệp Tử Câm nhưng là vượt ngang không gian, nháy mắt đến kia gầy nhom trung niên trước người, đầu ngón tay rung lên, huyền khí dũng động, có phù văn lướt ra, hào quang rực rỡ, trực tiếp xuất thủ. Kia gầy nhom trung niên căn bản cũng không có nghĩ đến kia động nhân như tiên giáng trần nữ tử, dĩ nhiên sẽ như vậy liền trực tiếp xuất thủ. Gầy nhom trung niên lập tức đánh trả, khí tức bạo phát, huyền khí toàn lực trào ra. Chương 1114, yêu sư tin tức. Chỉ là nhượng này gầy nhom trung niên không có nghĩ tới là, hắn mới biết mình tu vi, ở trước mắt kia cô gái tuyệt mỹ trước mặt, căn bản cũng không có lực đối kháng, không gian chung quanh bị giam cầm, đáng sợ kia khí tức nhượng hắn nguyên thần run rẩy. Ầm, không gian trầm thấp rung lên, Diệp Tử Câm vung tay hạ xuống, trước người không gian tạc khai, đây chẳng qua là võ hoàng cảnh viên mãn đỉnh phong gầy nhom trung niên, căn bản cũng không có lực đối kháng, thân thể bị phá hủy tạc khai. Ầm, Diệp Tử Câm không có ngừng tay, tại bốn phía năm người vì đó trong kinh ngạc, tự kia mạng diệu thân thể mềm mại thể nội, có nhất phiến ống ánh phù văn lướt ra, vung vải quang mang chói mắt, đem năm người kia toàn bộ động lại, uy năng động lại hư không, cầm cố không gian. Không tốt gặp gỡ cường giả, năm người kia sắc mặt đại biến, đều là bắt đầu đánh trả, bạo phát thủ đoạn mạnh nhất, thôi động mạch hồn, làm cho không gian sấm vang chớp giật, chiếu rọi bầu trời đêm. Diệp Tử Câm thần sắc bất biến, trước người rực rỡ phù văn phóng thích uy áp, càng phát ra hừng hực, như một vòng hạo nguyệt trên không mà rơi, kiếp nổ không gian, nhượng đại địa nổ vang, phanh phanh phanh phanh phanh, trầm thấp tạc nổ tiếng vang như pháo liên hoàn tạc nổ tiếng vang, không gian bị liên tiếp tạc khai. Năm người kia cũng bị tạc toái không gian thôn vệ trong đó, thân thể bị áp nổ thành huyết vụ. Năm người thời gian ngắn đã bị Diệp Tử Câm tiêu diệt, huyết vụ tạc khai trung, không ít càn khôn đại rơi vào Diệp Tử Câm trong tay. Bỉ Ngạn đỉnh phong võ tôn, Đỗ Thiếu Phủ tại không xa xa, sắc mặt rất là chấn kinh, theo Diệp Tử Câm xuất thủ phóng ra ngoài khí tức, mới có thể khẳng định xuất, Diệp Tử Câm tu vi, dĩ nhiên đến Bỉ Ngạn đỉnh phong võ tôn tình trạng, này tu vi đủ để là cùng Cửu Châu phía trên Bách Lý Vô Nhai, Nhạc Chính Đồng Huyên, Hoa Tử Mạch, Phong Vô Tà kia siêu cường nhất tồn tại so sánh với. Được rồi, chúng ta có thể đi. Diệp Tử Câm bóng hình xinh đẹp vượt ngang không gian đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, phong khinh vân đạm, mắt mang mỉm cười, không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, xem ra này tuyệt mỹ nữ tử cũng là một cái sát tinh, đừng xem có trích tiên khí chất, nhưng động thủ tới thế nhưng tí ti hàm hồ. Đối với Diệp Tử Câm tu vi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng càng là âm thầm chấn kinh. Hắn và Diệp Tử Câm đồng thời đi ra Thạch Thành, bản thân những năm gần đây trải qua vô số đau khổ, không ít cơ duyên, mới có thể đến tu vi bây giờ thực lực, cũng không khó khăn phỏng đoán Diệp Tử Câm mấy năm nay ở bên ngoài, trải qua qua cái gì. Một lát sau, hai người thân ảnh xuất hiện ở một phiến không gian trùng động trước. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ mới tới Thiên Hoang Đại Lục địa giới thời gian, còn bởi vì Đông Ly Thanh Thanh cùng Thiên Đao Tông giao thủ qua, trảm sát qua Tiết Thiên Trảm, lần nữa đến chỗ này, Đỗ Thiếu Phủ thầm nghĩ nổi lên Đông Ly Thanh Thanh, chẳng biết tại sao, nàng lại không cáo mà biệt, không gian trùng động bị Thiên Hoang Thành bên trong không ít thế lực cầm giữ, có thể đi thông Cửu Châu, nhưng muốn tiêu hao năng lượng không ít, bởi vậy thu phí càng là kinh người, đủ để là nhượng viên mãn võ hoàng cảnh cường giả cũng muốn tán gia bại sản. Bất quá đây đối với bây giờ Đỗ Thiếu Phủ tới nói, ngược lại không phải là vấn đề gì, chút lòng thành mà thôi. Đóng ngoặc vuông, không gian trùng động mở ra, hai người tiến nhập không gian trùng động bên trong, trước hồi Trung Châu. Hy vọng này không gian trùng động sẽ không đổ nát. Nhìn không gian trùng động bốn phía quang mang sương mù, có khí lưu ba động, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là nhớ lại lúc trước Đông Ly Thanh Thanh ngoài ý muốn. Không gian trùng động có thể cũng không phải tuyệt đối an toàn, một khi tại đổ nát, hậu quả khó mà lường được. Ngươi cũng có sợ thời gian a? Diệp Tử Câm nghe Đỗ Thiếu Phủ nói thầm, mỉm cười, ta đương nhiên sợ, ta cũng không muốn cùng không gian trùng động phân cao thấp. Đỗ Thiếu Phủ trừng mắt nói, cũng may không gian trùng động một mực bình ổn, hai người theo không gian trùng động bên trong lúc đi ra, đã là sáng sớm, đó là một cái xa lạ đại thành. Đỗ Thiếu Phủ theo không gian trùng động cửa vào biết được, này chi địa gọi là Phụng Thiên Thành, cự ly hắc ám xâm lâm thế nhưng không gần, này chi địa tại Trung Châu Tây Nam phương hướng, là Tiên Đô môn địa bàn. Sáng sớm, đầy thành chính là bắt đầu huyên náo Phụng Thiên Thành bên trong, gây nên Diệp Tử Câm hứng thú, đi dạo mua không thiếu nữ vật phẩm trang sức chi vật. Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể tại đi theo phía sau, vì đó cười khổ, hoàn hảo đã đến Trung Châu, hồi Thạch Thành cũng không quan tâm này chốc lát, đinh đan. Đột nhiên, Phụng Thiên Thành bầu trời, có từng cổ một đáng sợ khí tức ba động mà tới, bá bá, cảm giác được kia khí tức, Phụng Thiên Thành bên trong mục quan đều là nhìn về bầu trời. Sau đó mọi người mắt thấy, Phụng Thiên Thành bên ngoài trên bầu trời, không ít thân ảnh lướt không mà đến, vượt ngang không gian, cung nghênh trưởng lão, Phụng Thiên Thành trung. Có một mảnh hùng vĩ trong kiến trúc, không ít thân ảnh lao ra, cung kính hành lễ, đem người đến mời vào thành trung, mảng lớn thân ảnh rơi vào một mảnh kia hùng vĩ kiến trúc, là Tiên Đô môn cường giả, bọn họ tới thật đúng là mau a, con kia Lôi Đình yêu sư quá mạnh mẽ, Triêu gia cường giả tổn thất không ít, sau cùng Triêu gia mấy cái chân chính cường giả xuất thủ, mới trấn áp lại con kia Lôi Đình yêu sư, muốn hiến cấp Tiên Đô môn, nghe nói kia Lôi Đình yêu sư thế nhưng biến dị, có thể cùng thiên thú bản thượng đỉnh cấp yêu thú so sánh với, này Triêu gia đạt được như thế trọng bảo, giao cho Tiên Đô môn, có thể hay không quá choáng váng, người đây sẽ không đã hiểu, Triêu gia chiếm được kia bất phàm Lôi Đình yêu sư, đã khắp nơi truyền ra, Hoài Bích có tội, sớm muộn cũng sẽ truyền tới Tiên Đô môn bên trong, còn không bằng chủ động giao cho Tiên Đô môn, đến lúc đó tránh không được đổi lấy không ít chỗ tốt, sau này Triêu gia tại Tiên Đô môn bên trong, địa vị tự nhiên sẽ càng ngày càng cao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo Tiên Đô môn kia không thiếu cường giả giá lâm, phố lớn ngõ nhỏ bên trong, nhất thời liền truyền ra không ít tiếng nghị luận. Nghe kia nghị luận, Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Tâm tự hồ cũng là nghĩ tới điều gì, nhất thời hai mặt nhìn nhau, bốn mắt nhìn nhau ba động. Trước đây không lâu, tại trong Lôi Ngu Sơn, Triêu gia có hậu bối phát hiện một Lôi Đình yêu sư đang đột phá, muốn đánh lén cướp đoạt bí cốt, nhưng sau cùng bị kia Lôi Đình yêu sư giết không ít, liền đưa tới Triêu gia tức giận. Phái ra không ít cường giả, lúc này mới đem kia một Lôi Đình yêu sư trấn áp bắt, hiện tại Triêu gia tính toán đem kia một Lôi Đình yêu sư hiến cấp Tiên Đô môn, những Tiên Đô môn đó cường giả đến đây, phải là muốn dẫn hồi Lôi Đình yêu sư. Một lát sau, Phụng Thiên Thành bên trong một chỗ trong khách sạn, một cái tiểu nhị con mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay một quả đan dược, Triêu gia thực lực làm sao? Đỗ Thiếu Phủ khẽ nhíu mày, sau đó tiếp theo đối với hỏi, Triêu gia thế lực khổng lồ, thực lực mạnh mẽ. Phụng Thiên Thành chỉ là trong đó một chỗ chi địa mà thôi, Triêu gia theo Phụng Thiên Thành bên trong đi ra, ám trung khống chế được vài cái đế quốc đây, vài cái Triêu gia người chiếm giữ hoàng cung, nghe nói Triêu gia bên trong một cái lão tổ, chính là Tiên Đô môn lúc trước Thái Thượng trưởng lão, bởi vậy cùng Tiên Đô môn có cự đại quan hệ, không ai dám trêu chọc, tiểu nhị nghiêm túc trả lời, nhắc tới Triêu gia, cũng là một quan kính phục trung mang theo sợ hãi, Triêu gia thế nhưng cả cái Phụng Thiên Thành chủ nhân, đối với Triêu gia mà nói, Phụng Thiên Thành là Triêu gia tổ địa, hết thảy tất cả đều là Triêu gia, cái khác thành trung lớn nhỏ thế lực, dựa vào Triêu gia mà sinh tồn, được, ngươi có thể đi, Đỗ Thiếu Phủ đem đan dược giao cho tiểu nhị, vung tay ra hiệu rời đi, đa tạ đại nhân, tiểu nhị đạt được đan dược, đó là một quả hắn mấy năm tiền công cũng khó mà mua sắm mua được đan dược, thiên ân vạn tạ sau, lập tức cao hứng lui xuống, ngươi nói kia Lôi Đình yêu sư, có phải hay không là Lôi Tổ, Diệp Tử Câm đen nhánh song mâu rung động, Thạch Thành kia một Lôi Đình yêu sư, thủ hộ Diệp gia mấy trăm năm lâu, Diệp gia hậu bối xưng là Lôi Tổ, cảm tạ thủ hộ ân đức, về sau Lôi Tổ ly khai Thạch Thành, đi ra ngoài tìm cơ duyên, một mực chưa từng có tin tức qua, thời khắc này nghe được Lôi Đình yêu sư, Diệp Tử Tâm tự nhiên là trong lòng khó mà bình tĩnh, nếu là Lôi Tổ bị Triêu Gia bắt, tự nhiên là không thể ngồi yên, ta hiện tại cũng vô pháp khẳng định vậy có phải hay không yêu sư tiền bối. Đỗ Thiếu Phủ mày nhăn lại, Lôi Đình yêu sư đúng không chỉ là đối với bản thân, đối với Tử Quỷ cha cũng là có ân đức, chúng ta đi Triêu Gia. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ sáng sủa một quang bôi qua quang mang, nếu là kia Lôi Đình yêu sư thật là yêu sư tiền bối, tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, đừng nói là Triêu Gia, muốn thật là Thạch Thành yêu sư tiền bối, vậy coi như là chính diện cùng Tiên Đô môn ma sát, cũng không thể bỏ qua. Triêu Gia, Phụng Thiên Thành chủ nhân, Nhất Gia bên trong thậm chí trưởng khống vô số cái đế quốc, tòa ủng hoàng cung long khí, thế lực khổng lồ, lớn như vậy Triêu Gia, hùng vĩ cao vót, khí thế bàn bạc, xanh vàng rực rỡ, tuyệt đối sẽ không tại hoàng cung chi hạ, xa xa nhìn đi, có thể cảm giác được một cổ khí thế bành trướng cảm giác, những thực lực thấp một chút tâm thần người đều phải chịu ảnh hưởng. Chương 1115, Triêu Gia Triêu, Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Tâm hai người đến tại Triêu Gia ở ngoài, nhìn lớn như vậy Triêu Gia, hai người thần sắc đều là vi ngưng, sau đó từ bước đi đến, tới người người nào, theo hai người tới gần, Triêu Gia ở ngoài, có mặt vô số cái giáp trụ thanh niên ác liệt quát lên, khí thế bá đạo, so lên hoàng cung tới bảo vệ càng thêm sâm nghiêm bá đạo, nghe nói Triêu Gia bắt một Lôi Đình yêu sư, ta muốn vừa thấy. Diệp Tử Tâm đối với kia vô số cái khí thế ác liệt thanh niên nói, càng rỡ, ngươi coi ngươi là người nào, ta Triêu Gia bắt Lôi Đình yêu sư há là ngươi nghĩ thấy có thể thấy, dẫn đầu một thanh niên mắt thấy Diệp Tử Tâm, một quan bá đạo, Triêu Gia thế lớn, ngoại trừ Nhất Cốc nhị giáo, tam tông tam môn ở ngoài những thế lực kia, trên cơ bản không cần bận tâm bao nhiêu thế lực, hết thảy Triêu Gia đệ tử, luôn luôn cường thế, đặc biệt tại Phụng Thiên Thành, đây là Triêu Gia tổ địa, ta hảo tâm cho ngươi thông báo. Đừng quá cậy thế, Diệp Tử Tâm đối với kia bá đạo thanh niên nói, kia Lôi Đình yêu sư vô cùng có khả năng chính là Lôi Tổ, nàng cần vừa thấy, xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng, ta tha cho ngươi lúc này đây, muốn gặp chúng ta Triêu Gia bắt Lôi Đình yêu sư, không bằng ngươi gả ta làm sao, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể nhìn thấy, chúng ta sau này hài tử, nói không chừng sẽ còn có thể cầm Lôi Đình yêu sư tinh huyết thành tựu mạch hồn đây, bằng không nếu không ly khai, đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thanh niên cười lạnh, nhìn Diệp Tử Tâm, vi kia tuyệt sắc động dung, này nếu là người khác, hắn sớm liền xuất thủ, Triêu Gia cửa không dung bất luận kẻ nào tự tiện xông vào, đó là Triêu Gia uy nghiêm, ta tốt nói bộ dạng, ngươi lại làm khó dễ, còn như vậy khẩu xuất cuồng ngôn bất kính với ta, xem ra ta không cần thiết khách khí với ngươi. Diệp Tử Tâm thần sắc ác liệt một chút, trong lòng lo lắng Lôi Tổ, khí chất càng là lành lạnh, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp tiến lên, muốn xông ta Triêu Gia, còn như vậy càng rỡ, vậy hãy để cho ta xem một chút ngươi có vài phần thực lực, nếu là tư cách, ta lấy ngươi tiến ta Triêu Gia chi môn ngược lại không tệ. Ác liệt thanh niên còn tâm tồn ảo tưởng, mắt thấy Diệp Tử Tâm thoại âm rơi xuống, thủ ấn ngưng kết trung lên, trong tay một đạo chưởng ấn chính là trực tiếp đánh về phía Diệp Tử Tâm mà đi, tiếp theo một cái chớp mắt, xung quanh vô số đạo mục quang chấn kinh trung, hoàn toàn không có người có thể thấy rõ. Kia ác liệt Triêu Gia thanh niên căn bản không có tới gần tuyệt mỹ nữ tử kia, chính là trực tiếp thân thể chấn bay, phốc suy, ác liệt thanh niên trong miệng tiên huyết điên cuồng phun, tầng tầng lớp lớp trụy lạc tại hơn 10 trượng bên ngoài, tạp mặt đất rạn nứt, mắt lộ ra sợ hãi, vô số lần giãy dụa cũng vô pháp đứng dậy, thanh niên này ngay cả võ hầu cảnh cũng không có đến, chỉ là mạch linh cảnh viên mãn đỉnh phong mà thôi, thế nào lại là Diệp Tử Tâm đối thủ, chỉ là tại Diệp Tử Tâm khí tức trên người bạo phát hạ, liền trực tiếp chấn bay, mau thông tri tộc trung cường giả, tự tiện xông vào ta Triêu Gia, liên thủ công kích, tiếp theo một cái chớp mắt, vậy còn dư lại mấy cái thanh niên đều là mạch linh cảnh, từng người trào ra huyền khí, muốn liên thủ đối phó Diệp Tử Tâm, Diệp Tử Tâm một quang đảo qua, trên người khí tức phóng thích mà ra, một cổ vô hình ba động chính giữa không trung chậm rãi lan tràn ra, còn giống như là thủy triều tịch quyển mà ra, phốc suy, vô số cái mạch linh cảnh thanh niên, từng cái một tại linh hồn rung rẩy trung, thân thể trực tiếp chấn bay, mạch linh cảnh cùng võ tôn cảnh, vậy căn bản vượt ngang mấy cái thế giới, sưu, đóng ngoặc vuông, Triêu Gia bên trong, theo kia mấy cái thanh niên đánh bay, phát ra thông tri, khí tức ba động, lập tức có mảng lớn thân ảnh lướt không mà ra, nháy mắt rơi vào trên quảng trường, trên trăm đạo thân ảnh hạ xuống, một quang đảo qua quảng trường, nhìn thấy vô số cái thanh niên trọng thương, nhất thời sắc mặt khó coi. Sau đó kia mục quang đều là âm trầm rơi vào Diệp Tử Tâm cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người của hai người, hống, theo này trên trăm đạo thân ảnh này lướt tới, Triêu Gia bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh người sư hống tiếng gầm gừ. Triêu gia chỗ sâu càng là sấm vang chớp giật, bốn phía có thiên địa năng lượng ba động, hướng Triêu gia chỗ sâu tuôn ra. Nghe Triêu gia bên trong truyền tới sư hống thanh, kia trên trăm tới người thần sắc càng âm trầm trung, càng là cảnh giác đánh giá Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Tâm. Một cái đầu lĩnh trung niên, võ hoàng cảnh bỉ ngạn tầng thứ tu vi, mở miệng đối với Diệp Tử Tâm cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người hỏi, các hạ người nào, tại Triêu gia càng rỡ, sợ là muốn trả giá thật lớn, ngươi nên còn không làm chủ được, cho ngươi Triêu gia gia chủ ra đi, ta muốn thấy các ngươi bắt Lôi Đình yêu sư. Diệp Tử Tâm mở miệng, trên người nhàn nhạt khí tức ba động, không hề nhiều che giấu trên người mình khí tức, võ tôn cường giả, cảm giác được Diệp Tử Tâm trên người khí tức ba động, kia võ hoàng cảnh bỉ ngạn trung niên bỗng nhiên biến sắc, trước mắt kia thoạt nhìn còn có chút trẻ tuổi nữ tử, dĩ nhiên một cái võ tôn cường giả, cửu thúc, để cho ta tới đi. Nhưng vào lúc này, Triêu gia bên trong một đạo âm nhu thanh âm hạ xuống đồng thời, một cái cẩm y thanh niên đã là rơi vào trung niên trước người, thanh niên 26-27 bộ dạng, tuấn lãng trên mặt mang theo một loại âm nhu khí tức, thân thể thon dài mảnh khảnh, mục quang nhưng là hiện lên quỷ dị màu nâu quang mang. Trung niên nhìn thấy này cẩm y thanh niên mà đến, nhất thời ám tự thở dài một hơi, sau đó nhưng là mục quang nhìn lại Triêu gia bên trong, có chút lo lắng hỏi, Triêu, cha ngươi cùng gia gia, còn có tiên đô môn các trưởng lão đây, khi Lôi Đình yêu sư ra một chút biến cố, cha ta cùng gia gia còn có các trưởng lão tại, không bay ra khỏi bao lớn ba đào tới, cái này gọi là Triêu thanh niên lơ đễnh. Một quan đảo qua trên quảng trường bị trọng thương mấy cái Triêu gia thanh niên, khẽ nhíu chân mày, sau đó nhìn Diệp Tử Tâm, nói, mặc kệ các ngươi là ai, dám đụng đến ta Triêu gia người, vậy hôm nay liền, bỗng dưng, Triêu tiếng nói im bặt mà dừng, một đôi âm trầm song mâu bỗng nhiên nổi lên kịch liệt ba động, nhìn liền đứng ở tuyệt mỹ nữ tử kia phía sau cách đó không xa một cái tử bào thanh niên trên người, não hải nguyên thần đều là hung hăng vì đó rung lên, kia một cái tử bào thanh niên, hắn làm sao sẽ quên mất. Lúc trước phong ấn chi địa bên trong hắn cũng ở tại chỗ, tận mắt nhìn thấy kia một cái tử bào thanh niên bực nào bá đạo lăng tuyệt. Hai năm trước thiên hoang đại lục thượng, hắn cũng từng đã tiến vào thần lôi phủ đệ không gian, đã từng cơ duyên, bởi vậy cũng càng là gặp qua Lôi Minh Sơn thượng. Kia một cái tử bào thanh niên trảm sát long cửu, tàn sát lánh đời đại gia sổ thập cùng thế hệ, đó là bực nào ác liệt sát phạt. Ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tuy rằng đã hai năm chưa từng xuất hiện, nhưng tại hết thảy cùng thế hệ trong lòng, một mực vô pháp vượt qua đại sơn, mà bây giờ kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ liền xuất hiện ở Triêu gia ở ngoài. Ngươi là? Triêu Mục Quang rung động, thân thể run rẩy, trong miệng tiếng nói đều nói không rõ ràng. Nhìn Triêu phản ứng, Triêu gia ánh mắt mọi người lập tức rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Mục Quang vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao Triêu sẽ có lớn như vậy phản ứng. Bị người nhận ra, Đỗ Thiếu Phủ từ từ tiến lên đến Diệp Tử Tâm trước người, gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn Triêu nói, Triêu gia bắt một Lôi Đình yêu sư, có thể cùng ta có chút quan hệ, ta muốn vừa thấy, chẳng biết có được không? Chuyện này, Triêu có chút ba động tâm tình lắng xuống, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt trong lúc mơ hồ có kiên kỵ, hắn biết mình căn bản là đỡ không được này ma vương. Hai năm trước Long Cửu đã bị trảm sát, đây chính là thú tôn viên mãn tầng thứ chân Long hậu đại, Triêu gia bắt một Lôi Đình yêu sư, bây giờ còn chưa có triệt để làm sao, vạn nhất kia Lôi Đình yêu sư cùng này ma vương chân chính có quan hệ. Triêu cũng sợ đến lúc đó này ma vương càng chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi chờ, ta đây phải đi bẩm báo tộc ta trung trưởng bối. Triêu sau cùng cắn răng, thần sắc không lưu dấu vết nói với Đỗ Thiếu Phủ, bất kể như thế nào, trước kéo dài một ít thời gian, các trưởng lão cùng trưởng bối trong nhà chính tại trấn áp kia Lôi Đình yêu sư, trước tiên cần phải đi thông tri mới tốt. Hống, theo Triêu thoại âm rơi xuống, Triêu gia chỗ sâu, lần thứ hai truyền ra kinh người sư hống thanh, thanh âm ác liệt phẫn nộ, có ngập trời điện hồ tự trên bầu trời tràn ngập, còn kèm theo đạm kim sắc quang mang, lộ ra bá đạo hơi thở làm người ta sợ hãi. Phanh phanh phanh, Triêu gia chỗ sâu, cũng có năng lượng kinh người trầm đục thanh truyền ra, như là chính đang kịch liệt kịch chiến. Hơi thở kia, là yêu sư tiền bối không nghi ngờ. Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Triêu gia chỗ sâu kia đầy trời trong sấm sét kim sắc quang mang, kia hơi thở quen thuộc cùng kim sĩ đại bàn cũng có liên quan. Kia tất nhiên là Thạch Thành Lôi Đình yêu sư tiền bối không thể nghi ngờ. Sưu sưu, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ bàn chân huyền khí lướt ra, nhất thời liền triển khai thân hình đánh về phía Triêu gia bên trong. Diệp Tử Tâm động nhân mặt đẹp động lại, lập tức theo đuôi sau lưng Đỗ Thiếu Phủ. Không tốt, cái này có phiền toái. Triêu sắc mặt đại biến, lập tức xoay người này mà vào. Hống, bát ngát quảng trường, bốn phía phù văn chói mắt, bị phù trận bao phủ, Một mấy trượng lớn nhỏ lôi đình yêu sư rít gào, toàn thân bao trùm kim quang điện mang, chính bị ba cái võ tôn cường giả tại liên thủ vây công trấn áp, gắt gao trói buộc tại phù trận bên trong. Lôi đình yêu sư rít gào, tự có thiên địa năng lượng từ bầu trời lướt tới, liên tục không dứt trào tiếng thân thể, làm cho khí tức càng ngày càng mạnh. Này lôi đình yêu sư quá kỳ quái, tuyệt đối biến dị qua, uy năng quá mạnh mẽ. Hắn muốn tiếp tục đột phá, một khi đột phá, đến lúc đó chúng ta như muốn trấn áp sợ là liền khó khăn. Ra tay toàn lực, triệt để trấn áp, ba cái võ tôn cường giả xuất thủ, phù văn cuồn cuộn, rực rỡ chói mắt, nương theo phù trận cùng nhau trấn áp lôi đình yêu sư. Lôi đình yêu sư rít gào, toàn thân điện hồ bạo phát, chói mắt quang mang kinh thiên, kia kinh người tiếng thú hống, đều giống như ba đào cuộn trào mãnh liệt, chấn động thiên địa bốn phía nổ vang, hống hống. Lôi đình yêu sư kia tiếng gầm gợn sóng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa, đáng sợ điện hồ ba động, mang theo kim quang, tựa như kinh đào phách ngạn, diệu nhật tạc khai, chống đỡ ba người công kích cùng phù trận trấn áp, bốn phía quảng trường tứ phân ngũ liệt, một chút cự thạch tạc khai, hóa thành bột mịn, nếu không có phù trận tại, bốn phía đã sớm bị phá hủy. Chương 1116, yêu sư đột phá. Lôi đình yêu sư tuy rằng đáng sợ, lúc này đang đột phá bên trong, bị ảnh hưởng to lớn, ba người kia võ tôn vô cùng mạnh mẽ, một cái huyền diệu võ tôn, một cái bỉ ngạn võ tôn, còn có một cái viên mãn tầng thứ võ tôn. Nếu không phải là ba cái võ tôn muốn bắt sống này lôi đình yêu sư, sợ là lôi đình yêu sư đã sớm bị trấn áp. Hống, lôi đình yêu sư rít gào, mắt lộ ra ngập trời tức giận, song đồng còn như lôi hải đang kích động. Tại ba cái võ tôn liên thủ vây công hạ, lôi đình yêu sư khí tức càng ngày càng yếu. Trên người muốn kéo thăng đột phá khí tức dừng lại lên, ba người kia võ tôn đang ngăn trở hắn đột phá, trấn áp, kia viên mãn võ tôn thất tuần bộ dạng, quanh thân rực rỡ phù văn bạo phát, trấn áp hướng về phía lôi đình yêu sư mà đi, khí thế vạn vẹo không gian, đem lôi đình yêu sư trấn áp, suy lạp, bỗng dưng, vào thời khắc này, trên bầu trời một vệt kim quang giải lụa hạ xuống, còn như một vệt kim quang lôi đình hàn lâm, nháy mắt chính là tịch quyển hướng về phía kia viên mãn võ tôn mà đi, là ai? Kia viên mãn võ tôn lão giả mục quan đại biến, nhất thời quay đầu lại, trấn áp hướng lôi đình yêu sư phù văn ngưng tụ thành một màn ánh sáng ngăn trở ở trước người, xì xì xì, kim quang giải lụa đối chàng phù văn quang mạc, đem đục lỗ, kim quang phù văn sau đó tiêu tán, đạp đạp, nhưng này viên mãn võ tôn thân thể, nhưng là lão đảo lui ra phía sau hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể, xung quanh mặt khác hai cái võ tôn cùng bốn phía không ít võ hoàng cảnh tu vi bỗng nhiên biến sắc, đều là theo mục quan nhìn đi. Trên quảng trường phương một cái tử bào thanh niên đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Này tử bào thanh niên xuất hiện, mục quang không có rơi vào bốn phía trên thân ảnh, mà là nhìn về trên quảng trường phù trận. Phù trận sao? Tử bào thanh niên thì thào mở miệng, vung tay rung lên, thủ ấn ở trong tay bắt đầu ngưng kết. Một mảnh phù văn trào ra, hóa thành hơn 20 đạo phù văn giải lụa, tự lòng bàn tay lướt ra, sau đó rơi vào quảng trường bốn phía. Ầm ầm, theo kia hơn 20 đạo phù văn giải lụa lướt ra, quảng trường bốn phía hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 20 mặt trận kỳ bị cưỡng ép rút ra, phù trận bị nhổ tận gốc, rực rỡ phù văn kích xạ trời cao, sau cùng vỡ vụn. Yêu sư tiền bối, yên tâm đột phá đi, này chi địa giao cho ta là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại nhìn kia hùng tráng hùng sư, lôi điện bao quanh, lộ ra kim quang, chính là Thạch Thành lúc trước lôi đình yêu sư tiền bối. Lôi tổ yên tâm đột phá, Tử Câm đương hộ pháp cho ngươi. Diệp Tử Câm bóng hình xinh đẹp hạ xuống quảng trường, hướng về phía hùng sư hành lễ, đen nhánh trong tròng mắt kích xạ xuất ác liệt, là các ngươi hai thằng nhóc tới sao, trời cũng giúp ta. Lôi đình yêu sư mở miệng, thanh âm già nua truyền ra, lộ ra bá đạo hùng hồn, đầy trời lôi điện quang mang bốn phía bên trong, lôi đình yêu sư thiếu phù trận trấn áp, bỗng dưng mấy trượng thân thể bắt đầu bành trướng, nháy mắt hóa thành trăm trượng khổng lồ cự đại thân thể. Kịch liệt sóng năng lượng cùng uy áp lan tràn, làm người ta trong lòng vô cớ tim đập nhanh bất an, tóc gáy dựng đứng, lôi đình yêu sư khí tức trên người lần thứ hai trèo thăng lên, cấp tốc tăng vọt, tiếp tục đột phá, ầm, kim quang điện hồ quang mang dũng động, phụng thiên thành bầu trời giống như hạng sấm vang khắp, sóng năng lượng như lôi thần hàng lâm mà đến, gây nên cả cái phụng thiên thành rung rẩy, đóng ngoặc vuông, vô số thân ảnh lướt ra, mắt thấy triêu gia mà đi, mà giờ khắc này, ba người kia võ tôn mục quan nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Câm, đều là biến sắc, nhưng cũng không dám tùy ý xuất thủ. Sư, triêu thân ảnh vội vã mà đến, mục quan đảo qua quảng trường, sắc mặt càng là động lại khó coi. Sau đó Triêu vội vã đến ba người kia võ tôn bên cạnh thấp giọng nói gì đó, làm cho ba cái võ tôn sắc mặt hoảng sợ đại biến không ít, nguyên lai là Thất Tinh Điện thiếu điện chủ, như vậy tự tiện xông vào ta Triêu gia, chẳng lẽ là ỷ vào Cổ Thiên Tông quan hệ sao? Một cái niên kỷ nhìn như cùng vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui viên mãn võ tôn không kém nhiều võ tôn nghe Triêu chính là lời nói, sau đó tiến lên ngẩng đầu, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ám tự một quan ba động, hơi mang âm trầm. Đỗ Thiếu Phủ một quan quét một vòng lão giả kia, không có quá nhiều để ý, đạm nhạc mở miệng, nói, bút trướng này, ta chờ một hồi sẽ tìm ngươi tính, ngươi nếu là muốn ta hiện tại liền đem ngươi Triêu gia sang thành bình địa, kia lấy tiếp tục trêu chọc ta, ngươi, lão giả nghe vậy, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nhưng trong thần sắc ba động, chứng minh thật đúng là có kiên kỵ, nghe nói tiểu tử kia ngay cả Long tộc chân Long hậu đại cũng dám giết, Triêu gia chẳng lẽ không dám động sao? Đỗ Thiếu Phủ tiểu hữu, ta là Tiên Đô Môn Cát Dục, nội môn chức trưởng lão, sớm chợt nghe nói qua tiểu hữu đại danh, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không phụ nổi danh, vừa mới bị Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui viên mãn võ tôn mở miệng, thương lão trên khuôn mặt mắt mang mỉm cười, đạo đây hết thảy cũng đều là hiểu lầm, không nghĩ tới này Lôi Đình yêu sư cùng tiểu hữu có quan hệ, đây cũng là duyên phận, không đánh nhau thì không quen biết, không bằng đến đây bỏ qua làm sao, Cát Dục trưởng lão, nghe vậy, kia Triêu gia vừa mới mở miệng bỉ ngạn võ tôn lão giả nhất thời biến sắc, kia Lôi Đình yêu sư thế nhưng bất phàm, nếu có thể đạt được trên người tinh huyết bí cốt, kia đủ để có thể làm cho Triêu gia tiến hơn một bước, nhưng hắn không nghĩ tới này Cát Dục trưởng lão, tự hồ là muốn nhân nhượng cho khỏi phiền, mặc dù nói kia Đỗ Thiếu Phủ có không ít bối cảnh, có thể Tiên Đô Môn tuyệt đối không sợ Cổ Thiên Tông, Triêu thương lão gia chủ, đây hết thảy đều là hiểu lầm, đến đây coi như hết, Cát Dục trưởng lão cắt đứt Triêu thương. Ánh mắt bôi qua không người phát giác ba động, này Cát Dục trưởng lão có phán đoán của mình, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ không có thể như vậy dễ đối phó, trước không nói sau lưng Thất Tinh Điện cùng Cổ Thiên Tông, phải biết rằng này Ma Vương thế nhưng liền Long tộc cũng dám động chủ, này Lôi Đình yêu sư tuyệt đối là trọng bảo, nhưng vì một Lôi Đình yêu sư kích khởi này tiểu Ma Vương lửa giận, tuyệt đối là không đáng, có đúng hay không hiểu lầm, chờ ta Lôi Tổ sau khi đột phá lại nói, Diệp Tử Câm mở miệng, Lôi Tổ bị nhốt, bị mấy người liên thủ vây công, áp chế đột phá, nếu là đến chậm một bước, hậu quả đã khó mà tưởng nổi, điều này làm cho Diệp Tử Tâm trong lòng tại động chân chính tức giận, Cát Dục trưởng lão, có đúng hay không hiểu lầm, vẫn là một hồi bàn lại đi, Đỗ Thiếu Phủ đối với tại Cát Dục nói, này Tiên Đô Môn Cát Dục trưởng lão tư thái phóng đã hơi thấp, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có khó xử, nhưng này chuyện liên quan đến buộc đến tại Lôi Đình yêu sư tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ cũng không tiện làm chủ. Bất quá chỉ là dựa vào vừa mới ba cái võ tôn liên thủ trấn áp Lôi Đình yêu sư, ngăn cản đột phá, cũng đã nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng khá nổi lên lửa giận. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Cát Dục trưởng lão ám tự nhíu mày, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cường thế, hắn cũng nghe trong môn các trưởng lão khác nói tới, còn tuổi nhỏ thực lực siêu phàm, đủ để xưng là Cửu Châu nghe cùng thế hệ đệ nhất nhân, vô luận là từ đâu phương diện tới nói, sợ là hôm nay trêu chọc phải này tiểu Ma Vương, đều có chút phiền phức, oanh. Bao la quảng trường, khổng lồ Lôi Đình yêu sư khí tức cũng không đến bao lâu liền nhảy lên tới mức cực hạn tình trạng, ngắn ngủi đình trệ, tại đầy trời kim quang trong sấm sét, khí tức ầm ầm trùng kích, sau đó nhất cử đặt chân đến một cái cảnh giới mới, hống, khổng lồ Lôi Đình yêu sư thân thể chiếm giữ hư không, cự đại sư đầu rít gào, mở ra hung ác dữ tợn miệng rộng, này tại kinh thiên động địa tiếng gầm gừ trung, thôn phệ bốn phía phong cuồng tụ đến thiên địa năng lượng. Thời khắc này bốn phía tụ đến thiên địa năng lượng phong cùng kích đảng, như là thụ cự đại thôn vệ chi lực ngưng tụ thành từng cổ một khổng lồ giải lụa màu đen, liên tục không dứt hướng về phía Lôi Đình yêu sư giữ tận miệng to trung dũng động mà đi. Nương theo này thiên địa năng lượng thôn vệ, Lôi Đình yêu sư trên người điện hồ càng ngày càng nồng đậm, xì xì xì, ngập trời tàn phá bừa bãi, bao phủ cả cái Phụng Thiên Thành, làm cho cả cái Phụng Thiên Thành bên trong rung động không ngừng, thú hống rít gào, võ giả mạch hồn rung rẩy. Đó là Lôi Đình yêu sư sao, thật là đáng sợ Lôi Đình yêu sư a, giống như đang đột phá, Phụng Thiên Thành nội sinh linh run sợ, đáng sợ kia khí tức bao phủ cả cái Phụng Thiên Thành, nhượng như muốn phải vì thế mà nằm rạp trên mặt đất, viên mãn thú tôn, Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn bầu trời quảng trường khổng lồ kia Lôi Đình yêu sư khí tức trên người, bất ngờ đã là đến viên mãn thú tôn tầng thứ, này đáng sợ tiến bộ, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này ngược lại cũng hút khí lạnh, lúc này mới thời gian bao lâu. Tương đối với thú tộc tu luyện tới nói, Lôi Đình yêu sư tu vi tiến bộ, kiến thức chính là nhân vật nghịch thiên. Sợ là mấy năm nay, Lôi Đình yêu sư tiền bối nhất định phải đến cự đại cơ duyên, bằng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, khổng lồ lôi đình yêu sư trôi nổi giữa không trung, cắn nuốt đầy đủ tiểu nửa canh giờ thiên địa năng lượng, lúc này mới bắt đầu ngưng lại. Sau đó lôi đình yêu sư thân thể cao lớn từ từ thu nhỏ lại, sau cùng hóa thành cả người lôi văn quan bào hùng vĩ lão giả, 60-70 tuổi bộ dạng. Hô, một ngụm trọc khí tự lôi đình yêu sư biến thành lão giả trong bụng phun ra, mang theo kim quang lôi điện, sau đó song mâu mở ra, xùy xùy, lôi đình yêu sư thâm thúy trong tròng mắt, kim quang lôi điện tự trong mắt kích xạ mà ra, dường như lưỡng đạo thực chất hóa lôi đình sinh sinh đem trước người không gian này động xuyên, sau đó mới từ từ thu liễm. Tử Tâm gặp qua lôi tổ, coi này lôi đình yêu sư đột phá thành công, Diệp Tử Tâm lành lạnh trên mặt rốt cục thể hiện rồi dáng tươi cười, tiến lên hành lễ, gặp qua tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ hành lễ, trước mắt lôi đình yêu sư tiền bối, không chỉ có đối với bản thân có ân, lúc trước đối với tử quỷ cha cũng có ân, đã từng thủ hộ thạch thành hơn mấy trăm ngàn năm, đáng tôn kính, ha ha, các ngươi hai thằng nhóc thế nào tới, xem ra mấy năm nay các ngươi đều có cơ duyên đi, lôi đình yêu sư cười nói, thanh âm thương lão hùng hậu, tiếng như hồng chuông, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Tâm, trong tròng mắt mang theo hiền lành, nhìn thấu Đỗ Thiếu Phủ cùng Diệp Tử Tâm hai người bất phàm, chỉ là nhìn thời khắc này đã hóa thành hình người lôi đình yêu sư, Triêu gia cùng tiên đô môn cường giả, từng cái một sắc mặt thì không phải là quá đẹp đẽ, đã đột phá đến viên mãn thú tôn tầng thứ lôi đình yêu sư, kia hiển nhiên vẫn là một tựa hồ biến dị qua lôi đình yêu sư, thời khắc này tuy rằng vừa mới đột phá đến viên mãn thú tôn tầng thứ, nhưng sợ là xa không phải viên mãn võ tôn có thể so sánh, lôi tổ, ngươi không sự tình là tốt rồi, Diệp Tử Tâm cười, trong lòng buông lỏng xuống, lão nhân trước mắt, đây chính là Diệp gia lôi tổ, thủ hộ thạch thành, thủ hộ Diệp gia nhiều năm như vậy, tại hết thảy Diệp gia tộc người trong mắt, đã là đem cho rằng bản thân đời trước thân nhân, yên tâm đi, lôi tổ vô ngại, không phải mấy tên này có thể chân chính làm sao, lôi đình yêu sư vỗ bộ ngực nói, sau đó một quan đảo qua hướng bốn phía mọi người, đối với Diệp Tử Tâm cùng Đỗ Thiếu Phủ vung tay ra hiệu nói, các ngươi trước tiên lui sau một chút, ta còn có chuyện phải giải quyết, chương 1117, cướp đoạt pháp khí, thoại âm rơi xuống, lôi đình yêu sư bóng người hùng vĩ vượt ngang mà ra, sư đồng liền mắt thấy hướng về phía kia Triêu Thương cùng các dục trưởng lão ba người, tiếng quát như sấm, quát lớn, thừa dịp ta đột phá lúc, thực lực đại giảm, bọn ngươi vô sĩ đánh lén, bút trướng này hiện tại nên thanh toán, hết thảy đều là hiểu lầm. Tiên Đô Môn cùng Cổ Thiên Tông luôn luôn quan hệ không tệ, Đỗ Thiếu Phủ tiểu hữu cũng là Cổ Thiên Tông đệ tử, nói vậy cũng không bằng lòng gặp đến hiểu lầm kia, sau cùng sẽ làm Cổ Thiên Tông cùng Tiên Đô Môn phát sinh ma sát chứ. Các dục trưởng lão con mắt ngưng tụ, đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, này các dục trưởng lão người lão, nhưng cũng là mèo già hóa cáo, trong lòng có thể minh bạch này Đỗ Thiếu Phủ cộng thêm giờ phút này đột phá đến thú tôn viên mãn tầng thứ lôi đình yêu sư, còn có cô gái trẻ kia. Rõ ràng là không thành phổ thông hạng người, vạn nhất động thủ tới, đến lúc đó cũng sẽ không là đối thủ. Này sự tình dĩ nhiên cùng Tiên Đô Môn là hiểu lầm, vậy dĩ nhiên không có quan hệ gì với Tiên Đô Môn, chỉ là ta yêu sư tiền bối cùng Triêu gia sổ sách, để yêu sư tiền bối cùng Triêu gia giải quyết là tốt rồi, ta sẽ không nhúng tay, ta nghĩ Tiên Đô Môn cũng sẽ không nhúng tay chứ. Đỗ Thiếu Phủ đi ra đến các dục trưởng lão trước người cách đó không xa, khí tức ba động hữu ý vô ý phong tỏa tại người trước người, nhìn như mắt hiện vui vẻ vô hại, nhưng rõ ràng là đang cảnh cáo người trước, một khi Tiên Đô Môn nhúng tay, vậy mình chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chuyện này, các dục trưởng lão nghẹn lời, không nghĩ tới kia Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có thực lực mạnh mẽ, này mồm mép lưu loát, lại là theo hắn, đem Triêu gia cùng Tiên Đô Môn tách rời ra, các dục trong lòng suy tư, thời khắc này nếu là hắn muốn nhúng tay, nhưng thật ra thành Tiên Đô Môn muốn cường hành nhúng tay, nhưng là không nhúng tay, sợ là Triêu gia Triêu Thương, căn bản là không có cách làm sao kia sau khi đột phá lôi đình yêu sư, với là, các dục có chút tiếng thối lưỡng nan, dậu đổ bìm leo, vô sĩ hết sức, hiện tại nên tính sổ, lôi đình yêu sư tính tình rất là hỏa bạo, đương theo thoại âm rơi xuống, từng đạo lôi quang mãnh liệt tự thể nội trào ra, sau cùng hóa thành nhất đạo lôi quang điện võng đem thân thể bao phủ trong đó, suy lạp, lôi quang còn như vô số ngân xà mọi nơi xuyên qua, nương theo bá đạo kim quang, lôi đình yêu sư bàn chân mãnh liệt đạp xuống, một đạo cánh tay to lớn lôi quang, hướng về phía kia võ tôn bỉ ngạn tầng thứ Triêu Thương bắn tới, Triêu Thương sắc mặt khó coi âm trầm, nhưng là không thể không kiên trì đối kháng, bạo phát phù văn, Triêu Thương thôi động một sợ là đến sơ đăng tầng thứ pháp khí trọng bảo, nhưng là bị lôi đình yêu sư trực tiếp đẩy lui, có pháp khí còn chưa đủ, Lôi đình yêu sư hét lớn, song đồng hiện lên lôi quang, rực rỡ kim quang điện hồ bạo phát, hùng vĩ thân thể nhưng là còn như quỷ mị, trong chớp mắt từng đạo thủ đoạn thần thông, mang theo khí thế đáng sợ như làn sóng, trực tiếp tịch quyển hướng về phía Triêu Thương. Triêu Thương liên tiếp tả tơi đẩy lui, có pháp khí cũng không đủ chống đỡ lôi đình yêu sư. Ngao, o, o, sau cùng Triêu Thương chỉ có thể là thôi động mạch hồn, hung ác dữ tợn dị thú hư ảnh giống như vật sống, mang theo ngập trời tư thế tịch quyển lôi đình yêu sư. Đối mặt người trước mạch hồn, lôi đình yêu sư nhưng là không có quá để ở trong lòng, một đạo kim sắc lôi quang bao nắm đấm, mang theo sấm vang chớp giật, trực tiếp liền đánh vào khổng lồ kia dị thú hư ảnh thượng, đem dị thú mạch hồn nổ nát, bá đạo hủy diệt lôi uy, có thể phá hủy hết thảy. Phốc suy, mạch hồn vỡ vụn, Triêu Thương trong miệng phun ra tiên huyết, thân ảnh liên tiếp đẩy lui, cùng với đồng thời, lôi đình yêu sư thân ảnh nhân cơ hội khi thân mà vào, một quyền tầng tầng lớp lớp hướng về phía Triêu Thương hạ xuống. Triêu Thương cấp tốc tách ra, mảng lớn phù văn xung kích ra, kinh hoàng tránh được chỗ yếu, nhưng này một quyền lôi quang quyền ấn vẫn là tầng tầng lớp lớp đầu vai, đóng ngoặc vuông, phốc suy, Triêu Thương lần thứ hai phun ra đầy miệng tiên huyết, thân thể theo giữa không trung trụy lạc, ầm ầm, Triêu Thương thân thể hạ xuống, giống như vẫn thạch trùng kích quảng trường tạc nổ nứt ra, mảng lớn Triêu gia đình viện đổ nát hóa thành bột mịn, đó là đáng sợ đại chiến, Triêu gia có cường giả siêu cấp đang xuất thủ, Phụng Thiên thành bên trong, rậm rạp thân ảnh run rẩy, kia tự Triêu gia bên trong lan tràn mà ra đáng sợ khí tức xông thẳng thương khung, bao phủ toàn thành, khiến người ta run rẩy. Cha, theo Triêu Thương thân ảnh hạ xuống, một cái 50 tuổi nhiều bộ dáng lão giả hét lớn một tiếng, võ tôn huyền diệu tầng thứ khí tức bạo phát, trong mắt trào ra động lại ác liệt chi sắc, này 50 lão giả khí tức bạo phát, phù văn rực rỡ, trong tay từng cổ một huyền khí giải lụa hội tụ thành một đạo quỷ dị chưởng ấn nổi lên, mang theo kinh lôi tư thế, hung hăng hướng về phía lôi đình yêu sư vỗ tới, xùy, hầu như ngay người trước thân ảnh vừa mới khẽ động lúc, một đạo mạn diệu thân ảnh liền là xuất hiện ở trước người, tới người chính là một mực a một mảnh lược trận Diệp Tử Câm, đen nhánh trong tròng mắt, bỗng nhiên xông lên có chút lành lạnh, một cổ cường hãn vô biên huyền khí còn như lũ quét, phô thiên cái địa tịch quyển, hơi thở này là võ tôn cảnh bỉ ngạn tu vi, sau đó mạn diệu bóng hình xinh đẹp đầu ngón tay rung lên, bao quanh rực rỡ phù văn. Chính là cấp tốc nghênh tại người trước chưởng ấn phía trên, tại đông đảo chấn kinh mục quan nhìn soi mói, hai người đối chàng, nhất thời va chạm chỗ rung lên, sau đó trầm thấp trầm đục liền tự trong đó vang vọng, ầm, đinh tai nhức óc âm bạo truyền ra, kèm theo rực rỡ hùng hồn gợn sóng năng lượng, tự hai chưởng va chạm điểm bạo trào, phía dưới mặt đất vết nứt còn như từng đạo mạng nhện rạn nứt, phốc suy, kia 50 tuổi lão giả thân thể sau đó còn như diều đứt dây, thân thể bay ngược, đập xuống trên mặt đất. Đem một tòa Triêu gia đình viện trùng kích thành toái thạch, ngụm lớn tiên huyết phun ra, nàng kia lại có thể vậy mạnh mẽ, tiên đô môn lấy các dục trưởng lão cầm đầu không ít cường giả có chút hít vào khí lạnh, nhìn xinh đẹp nữ tử tuổi còn trẻ, sợ là so lên trong môn Giang Nhược Lâm cũng lớn không được một hai tuổi, nhưng thực lực nhưng là sẽ không tại Giang Nhược Lâm chi hạ, này thiên tư đáng sợ đến bực nào, Đỗ thiếu phủ bên người này nữ lại là từ chỗ nào mà đến. Trung Châu chưa từng nghe nói qua còn có đáng sợ như thế trẻ tuổi thế hệ, cầm cố, bầu trời quảng trường cùng lúc, lôi đình yêu sư còn đang xuất thủ, nhất đạo lôi đình trảo ấn bạo phát, ngay Triêu Thương bị chấn hạ sau, lôi quang trảo ấn nhưng là bao phủ hướng về phía Triêu Thương kia một hạ phẩm tầng thứ pháp khí mà đi, cưỡng ép đem kia một thanh tràn ngập cổ lão phù văn ba thước cổ kiếm cầm cố, lôi đình yêu sư trong lòng bàn tay kim quang lôi đình bạo phát, trời sinh có thể áp chế phá hủy nguyên thần ấn ký. Dùng tuyệt đối bá đạo uy thế, đem kia cổ kiếm pháp khí thượng nguyên thần ấn ký phá hủy, sau cùng thu vào trong ngực càn khôn đại, phốc suy, bị đối phương cưỡng ép cướp đoạt lao đi nguyên thần ấn ký, Triêu Thương lần thứ hai phun ra tiên huyết, liên tiếp trọng thương, còn tổn thương nguyên thần, nhất thời đã là hấp hối lên, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, đây hết thảy cũng không có bao lâu thời gian, Triêu gia hội bại, căn bản không có thể địch, các dục trưởng lão thần sắc có chút khó coi. Muốn nhúng tay cũng chỉ có thể rất mạnh mẽ nhịn xuống, trước mặt tình trạng nhượng các dục trong lòng rất rõ ràng, bản thân một khi nhúng tay, đến lúc đó kia ma vương Đỗ thiếu phủ thế nhưng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, lấy kia ma vương Đỗ thiếu phủ tính tình, nói không chừng đến lúc đó đại khai sát giới, hậu quả không nghi ngờ sẽ càng thêm nghiêm trọng, thiếu phủ, Tử Câm, chúng ta đi thôi, cưỡng ép cướp đoạt một pháp khí, lôi đình yêu sư tức giận cân bằng không ít, không để ý đến kia các dục. Ra hiệu Đỗ thiếu phủ cùng Diệp Tử Câm rời đi, các dục trưởng lão, sau này còn gặp lại, Đỗ thiếu phủ đối với các dục trưởng lão gật đầu cười, dáng tươi cười vô hại, Các dục trưởng lão không biết làm sao gật đầu cười, Thương lão trên khuôn mặt dáng tươi cười nhưng là có chút cứng nhắc. Các dục trên thực tế là hôm nay mới cùng này Đỗ thiếu phủ lần đầu tiên giao tiếp, nhưng theo trong môn các trưởng lão khác theo như lời cùng hôm nay sở kiến cảm giác tới xem, này ma vương Đỗ thiếu phủ tuổi còn trẻ, nhưng tuyệt đối là so lên kia Lôi đình yêu sư còn khó hơn chọc nhiều, tiểu tử kia mới thật sự là ăn tươi nuốt sống chủ, sưu sưu, sau đó Lôi đình yêu sư, Đỗ thiếu phủ, Diệp tử câm ba bóng người nghênh ngang mà đi, mấy cái lắc mình sau liền biến mất ở Phụng Thiên thành giữa không trung không thấy. Các dục trưởng lão, cha ta cùng gia gia ta bối trọng thương, pháp khí cũng bị đoạt đi, khi Đỗ thiếu phủ không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem Tiên Đô Môn để ở trong mắt, lẽ nào chúng ta Tiên Đô Môn thực sự sợ hắn sao? Triêu đến các dục trưởng lão bên cạnh, mắt nhìn Đỗ thiếu phủ chờ rời đi phương hướng, khuôn mặt thần sắc rất là âm trầm, trong lòng hàn ý ngập trời, nhưng tự biết mình không phải là kia ma vương đối thủ. Các dục trưởng lão nhìn thời khắc này đã có Triêu gia cường giả dìu dắt đứng lên Triêu Thương hai người, Thương lão trên mặt, thần sắc tự nhiên cũng là khó coi, ai, một quan tại trong tròng mắt ngốc trệ một lát, các dục trưởng lão khe khẽ thở dài, sau đó mở miệng đối với Triêu nói, kia Lôi đình yêu sư cùng kia ma vương Đỗ thiếu phủ có quan hệ, các ngươi Triêu gia chọc giận kia Lôi đình yêu sư cùng Đỗ thiếu phủ, nếu là không có Tiên Đô Môn, ngươi cho rằng lúc này đây kia Lôi đình yêu sư cùng Đỗ thiếu phủ sẽ giống như này bỏ qua sao? Nghe nói lúc trước Đại Luân giáo mấy trăm đệ tử thân truyền trêu chọc kia Đỗ thiếu phủ đều bị trảm sát, lẽ nào ngươi sẽ cho là hắn không dám động các ngươi Triêu gia sao? Tiếng nói hơi làm dừng lại, các dục trưởng lão tiếp tục nói, các ngươi chịu thiệt một chút, coi như là nhân nhượng cho khỏi phiền đi, đừng nữa trêu chọc kia Đỗ thiếu phủ. Triêu nghe vậy, nhãn thần rung động, một quan tại trong mắt rung rẩy sổ hạ, sau cùng không nói thêm gì nữa. Triêu gia truyền ra kinh người động tĩnh, không ít đình viện băng toái, còn có Triêu gia cường giả trọng thương, đây hết thảy tự nhiên là không gạt được, làm cho Phụng Thiên thành trung nghị luận ầm ĩ, cả cái Phụng Thiên người bên trong thành đều đang suy đoán, không biết Triêu gia lần này là trêu chọc phải phương nào cường giả, ngay cả Tiên Đô Môn trưởng lão tại Triêu gia, vô pháp kinh sợ đi kia đối thủ, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cũng không đến bao lâu, ma vương Đỗ thiếu phủ xuất hiện ở Triêu gia tin tức cũng đã truyền ra, khiến người ta lúc này mới biết được, nguyên lai Triêu gia đắc tội là kia ma vương Đỗ thiếu phủ, khó trách Tiên Đô Môn trưởng lão vô pháp kinh sợ đi. Bình tĩnh giữa không trung, ba bóng người lướt không mà qua, một cái lắc mình liền đã đến phía trước, chính là Đỗ thiếu phủ, Lôi đình yêu sư, Diệp tử tâm ba người. Yêu sư tiền bối, nếu không hết giận, đối với kia Triêu gia ngươi không cần nhiều cố kỵ. Giữa không trung, Đỗ thiếu phủ thi triển thân hình lướt không, đối với Lôi đình yêu sư nói, kia Triêu gia cùng Tiên Đô Môn quan hệ không cạn, Tiên Đô Môn thế nhưng không dễ chọc, ngươi tựa hồ cùng Tiên Đô Môn người nhận thức, khi Tiên Đô Môn người nói ngươi là Cổ Thiên Tông người, lẽ nào ngươi gia nhập Cổ Thiên Tông sao? Lôi đình yêu sư đối với Đỗ thiếu phủ hỏi, hắn biết Tiên Đô Môn cùng Cổ Thiên Tông đều là quái vật lớn, bởi vì như thế, đối với kia Triêu gia coi như là lưu thủ. Chương 1118, Thạch Thành biến hóa, chỉ là nhận thức một chút Tiên Đô Môn người, Đỗ thiếu phủ mở miệng, sau đó đem theo Thạch Thành đi ra sau, tiến Thiên Vũ học viện, tiến Cổ Thiên Tông, sau cùng tiến nhập Thất Tinh Điện, còn có mấy năm nay Thạch Thành cùng Thạch Long Đế quốc chuyện giữa, đều đại khái cùng Lôi đình yêu sư còn có Diệp tử tâm đại khái nói một lần, lúc trước ta biết ngươi tiểu gia hỏa này sớm muộn không phải vật trong ao, sớm muộn cũng sẽ bay lượn vòng trời, chấn sí trời cao, không nghĩ tới thời gian ngắn, ngươi đi ra trình độ như vậy, Lôi đình yêu sư cảm thán, song mâu hiện lên kim quang lôi điện, Diệp tử tâm không nói tiếng nào, nhưng nghe Đỗ thiếu phủ đại khái từng nói, mặt đẹp một mực ám ba động thần sắc gợn sóng, Thạch Thành tình huống, nàng cũng là hiện tại mới nghe Đỗ thiếu phủ cặn kẽ đề cập, Thạch Thành không phải phàm chi địa, hiện tại có hai người các ngươi đi ra, Thạch Thành sau này nhất định danh chấn thiên hạ, Lôi đình yêu sư nhìn bên người Đỗ thiếu phủ cùng Diệp tử tâm hai người, rất là cảm thán. Lúc trước hai cái này chỉ là Thạch Thành mang hoang chi địa thiếu niên thiếu nữ, mà giờ khắc này từng cái một đã đến này siêu tuyệt tình trạng, thiên phú như vậy thiên tư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Yêu sư tiền bối, mấy năm nay ngươi cũng có không ít cơ duyên chứ? Đỗ thiếu phủ cười hỏi, Lôi đình yêu sư có thể tại đây chút năm đến đáng sợ như thế tu vi, tuyệt đối là nghịch thiên. Ta đây chút năm một mực yêu vực, tìm được rồi ta Lôi đình yêu sư tổ địa, chiếm được tổ tiên truyền thừa cùng Lôi đình yêu sư nhất tộc lưu lại chỗ tốt. Cũng nhiều cảm ơn ngươi lúc trước cho ta kim sĩ đại bàng huyết, mới có thể đến tu vi như thế. Trước đây không lâu nếu không phải là đột phá khẩn yếu quan đầu, cũng sẽ không sau cùng bị kia Triêu gia vây khốn. Lôi đình yêu sư gật đầu, nếu là đơn thuần tu luyện, mấy năm nay căn bản không đủ để hắn đột phá đến bây giờ tình trạng. Ba người đàm luận chung lướt không, lấy ba người tu vi, một đường hầu như đều là phá không mà đi, hướng Thạch Thành quay về. Chấm chấm chấm. Đêm, sáng tỏ nguyệt hoa trang trí bầu trời đêm, sao lống đống đầy trời, bầu trời đêm giống như vô biên vô tận trong suốt đại hải, an tĩnh, mênh mông, mà vừa thần bí. Bỗng dưng, trong một vùng núi, một mảnh tử sắc quang mang dường như chính ở trong trời đêm tràn lên tiểu hỏa hoa, lấp lánh, nhúc nhích thật nhỏ quang điểm. Sau đó tử sắc quang mang càng ngày càng chói mắt rực rỡ, trên không trên trời cao vô cớ rung động, một cổ đáng sợ tử sắc quang hoa lan tràn mà ra, ngay sau đó một đạo mạn diệu thân ảnh nổi lên, đó là một cái cô gái tuyệt mỹ, mười ngón thon thả, da trắng nõn nà, nhưng tuyết trắng trung nhưng là mơ hồ lộ ra một chút tử sắc. Cô gái này tuyệt mỹ trên khuôn mặt song mâu, tại đây trong trời đêm như hai đợt tử sắc hạo nguyệt, nữ tử yên tĩnh hiện lên ở bầu trời đêm mà ra, tử y vĩ không, trên có tử sắc hỏa diễm ám văn lờ mờ, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái tụ tập trích tiên khí chất, động nhân dung nhan, mê hoặc phong thái, quyến rũ phong tình, đều là tập trung vào cô gái này một thân, đủ để cho bất kỳ cô gái nào nhìn đến cực kỳ hâm mộ, nhượng thiên hạ hết thảy nam thất thần. Nữ tử xuất hiện, con mắt màu tím mắt nhìn bốn phía hơi liếc mắt một cái, sau cùng nhìn về phía sau, nũng nịu âm thanh thiên nhiên, còn như tiên âm mịt mờ, nói, tiểu tinh tinh, ngươi đừng kéo không ra ngoài, mẹ, ta cũng không có kéo. Ngay vừa mới nữ tử xuất hiện phía sau, không gian ba động, có non nớt nữ giọng trẻ con âm truyền ra, suy lạp, sau đó không gian có kim quang lấp lánh, tinh thần quang mang tràn ngập cả cái mảng lớn bầu trời đêm, một đạo kiều tiểu thân thể sau đó xuất hiện, đây là một cái 5-6 tuổi nữ đồng, hồng sắc làn váy trên có vô số tinh thần hoa văn quay chung quanh, lam hắc tóc ghim đuôi ngựa lắc tại đầu nhỏ sau, giống như này một vùng không gian bên trong hoàng giả, lộ ra cao quý, đóng ngoặc vuông. Nữ đồng xuất hiện, mập mạp trắng trẻo gương mặt thượng, song đồng chỗ sâu mang theo đạm kim sắc quang hoa, mi tâm trung có một quả dựng đứng phù văn ấn ký, nhượng cao quý trung bằng thêm vài phần yêu tà. Nhìn trước người động nhân nữ tử, nữ đồng nói, mẹ, chúng ta thực sự muốn đi tìm cha sao, ngươi một mực mượn cớ lĩnh ngộ tu luyện, 3 năm qua lâu rồi. Nữ tử nhìn nữ đồng, lông mày vi nhíu, tiếng như thiên âm mịt mờ, mẹ, vạn nhất cha không có đại bàng bí cốt làm sao bây giờ. Nữ đồng một đôi mắt to như nước trong veo con ngươi, chớp chớp lộ ra bướng bỉnh cùng đáng yêu, lúc này nhưng là có chút bận tâm nhìn động nhân nữ tử, kia mắt to như nước trong veo mặt trên, hai cái cong cong lông mi giống như tiểu nguyệt nha, sắp hàng chỉnh tề nồng đậm mật lông mi dài phát thảo nguyệt hình cung, nói, đến lúc đó ngươi sẽ không thực sự lại muốn đối với cha ra tay đi, sau này không được kêu kia nhân loại vi cha, bằng không cũng không cần gọi ta mẹ. Động nhân nữ tử trừng nữ đồng một cái, thoại âm rơi xuống, quần tím đong đưa, một đôi thon dài đùi đẹp đong đưa dáng người yểu điệu thước tha, tiếp theo một cái chớp mắt, tử sắc hỏa viêm ba động, bóng hình xinh đẹp chính là lướt về phía trước không gian, cha có thể còn không đánh lại mẹ, thật là phiền phức. Nữ đồng vẻ mặt trẻ thơ, mắt to chớp, một quang như là có thể đem người hòa tan, sau đó nho nhỏ thân ảnh lướt không theo đuôi mà đi. Chấm chấm chấm. Thạch Thành, thời khắc này đã không phải là lúc trước, diện tích bao la, trở thành một phương bảo địa, có thể tại Thạch Thành người tu luyện, đều có thể chỗ tốt to lớn, thật đúng là biến hóa cự đại a. Đương Lôi Đình yêu sư cùng Diệp Tử Tâm thân ảnh xuất hiện ở Thạch Thành ở ngoài sau, nhìn thời khắc này kia bao la hùng vĩ liên miên Thạch Thành, cũng theo đó kinh thán, thiên địa năng lượng nồng nặc, Thạch Thành nội có trọng bảo tồn tại. Lôi Đình yêu sư phát hiện Thạch Thành nội có tuyệt đối bảo vật, thiên địa năng lượng đều so lên địa phương khác muốn nồng nặc nhiều, chúng ta trở về đi. Đại gia nếu như biết yêu sư tiền bối trở lại rồi, tất nhiên sẽ cao hứng. Đỗ Thiếu Phủ nói, sau đó cùng Lôi Đình yêu sư, Diệp Tử Tâm thân ảnh hoành không hồi thành. Cũng không đến bao lâu, khai quốc đại bằng hoàng, Thạch Thành lúc trước người thủ hộ Lôi Đình yêu sư, Diệp gia tiểu thư Diệp Tử Tâm ba người trở về tin tức, ngay Thạch Thành nội phong bạo truyền ra. Này tin tức vừa truyền ra, lập tức gây nên sôi trào khắp chốn, Thạch Thành những thứ kia lão cư dân nhao nhao đi ra đầu phố ăn mừng, Diệp gia cùng hoàng cung nội cũng vui sướng, đắm chìm trong vui vẻ trung. Hoàng cung đại điện, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, tự có hoàng cung long khí quanh quẩn trong người, dùng thiên địa đại thế, nuốt lớn lao uy nghiêm, gặp qua Ngô Hoàng. Trong đại điện, Hoàng Quốc trọng thần hành lễ, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Thạch Quy Vương, Huyền Giao Vương, còn có Mỹ Linh, Thú Sát, Hồn Tà, Ám Lan, Huyễn Ảnh, Tào Úc, Hàn Hâm chờ một đám tại nhóm, Thiên Hạ Hội Trung, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Dược Hoàng Y Vô Mệnh chờ đều toàn bộ tại nhóm. Theo Mộ Dung U Nhược trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được hiện tại Hoang Quốc coi như là quốc thái dân an, dân tục lệ võ, trùng kiến Thiên Vũ Học Viện tại Trấn Đông Vương, Trấn Nam Vương, Dược Hoàng Y Vô Mệnh ba người dẫn đầu hạ, đã bắt đầu từ từ thành hình. Thiên Vũ Học Viện địa chỉ vẫn còn đang hắc ám xâm lâm bên trong lúc trước Thiên Vũ Học Viện di chỉ. Hiện tại Hoang Quốc Trung không ít thiếu niên nam nữ đã bắt đầu mang đến Thiên Vũ Học Viện học tập, chỉ là muốn hoàn toàn trùng kiến Thiên Vũ Học Viện, đến lúc đó không có vậy nhanh, không phải trong thời gian ngắn có thể làm tốt. Tướng quân, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiếu Phong, Vu Tước, Quỷ Oa, Lý Vũ Tiêu các loại, sớm tựu lại xuất ngoại tôi luyện, Thiên Hạ Hội Trung, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Điêu, Ngân Hồ, Thạch Đầu các loại, cũng ở đây bên ngoài tôi luyện mấy năm không về. Dù sao cũng phải nói đến, vô luận là Hoang Quốc vẫn là Thiên Hạ Hội, đều phát triển cấp tốc. Thiên Hạ Hội cùng Hoang Quốc sở hữu cường giả, mấy năm nay cũng đều tại bế quan tu luyện trung vượt qua, tiến bộ cự đại. Bọn họ đều trải qua thần lôi đoán thể, thiên tư tăng mạnh, tiến bộ kinh người. Trong đại điện, lúc này đây tự Thiên Hoang Đại Lục thượng đoạt được thật là tốt chỗ, cộng thêm vét mua không ít tài nguyên tu luyện, Đỗ Thiếu Phủ phân cho Hoang Quốc trọng thần cùng Thiên Hạ Hội hạch tâm cường giả, còn dư lại đều giao cho Dược Hoàng Y Vô Mệnh cùng nhị ca Đỗ Vân Long, còn có Mộ Dung U Nhược trưởng quản. Mọi người lần nữa kinh người chỗ tốt, không không kích động kinh hỉ. Bộ tộc kia trước đây không lâu tới qua, lai giả bất thiện, vì tam đệ ngươi mà tới. Đỗ Vân Long mở miệng, đem trước đây không lâu bộ tộc kia người đến đây chuyện tình, đại khái đối với Đỗ Thiếu Phủ đề cập, sau cùng những người đó bị cường giả bí ẩn chấn nhiếp mà đi. Pháp gia, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ mục quan nhất thời trầm xuống, lớn lao uy nghiêm trào ra, quanh thân trong lúc mơ hồ có long ngâm thanh âm. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đến phía sau núi, nhìn thấy đại ca Chân Thanh Thuần, lại là sau cùng mới ra ngoài. Chân Thanh Thuần nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, kia hơi mang bỉ ổi nhưng là tự có thần vận trong ánh mắt không có sắc mặt tốt. Lần trước phong ấn chi địa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ chính là sau cùng mới ra ngoài. Lúc này đây Thiên Hoang Đại Lục thượng, tiểu tử này lại là sau cùng mới xuất không gian, nhượng Chân Thanh Thuần lo lắng. Pháp gia người lại tới, cũng may trên đời này còn có hạn chế nhân bọn họ, bất quá bọn hắn năm lần bảy lượt tìm tới ngươi, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi có cơ hội, hờ hững sẽ lại khó xử cùng ngươi. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc vi ngưng, kia đại gia mạnh mẽ cùng khổng lồ, hắn trong lòng hiểu rõ, còn có người có thể áp chế bọn họ kia cửu đại gia sao? Đỗ Thiếu Phủ có chút tò mò, kia cửu đại gia cường đại chân thật đáng tin, nhưng là không nghĩ tới trên đời này lại có thể còn có người có thể áp chế kia cửu đại gia. Chưa nói tới áp chế, chỉ là có truyền thuyết, khi đó thiên địa sao động, sinh linh đồ thán, đó là ngày tận thế tới, kia đại kiếp cùng cửu đại gia cũng có cự đại quan hệ, có một ngày, có chí cường giả hàng lâm, lấy sức một mình ngăn trở chém giết, chấn nhiếp cửu tộc cường giả, những cửu tộc phát thệ tuân thủ lời hứa, bằng không cửu đại gia vĩnh viễn còn lâu mới có thể xuất hiện ở cửu châu phía trên. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, lúc trước xuất thủ kinh sợ tẩu pháp gia nhân, có thể là biết kia truyền thuyết cường giả, còn rốt cuộc là người nào, ta càng không biết. Pháp gia, bút trướng này sớm muộn muốn cùng bọn họ tính. Đỗ Thiếu Phủ trầm đạo, song đồng bôi qua hàng ý, chờ tử quỷ cha sau khi ra ngoài, nhất định phải giết tới pháp gia. Bắc Châu đã náo động, tứ bề báo hiệu bất ổn, không ít địa phương đã luân vi ma vực, nghe đồn có tà ma đã hồi phục xuất thế. Trên đời này có đại kiếp muốn tới. Chân Thanh Thuần khẽ nhíu mày, Trung Châu tuy rằng còn không có bị tà linh làm hại, này trên đời ám tự ám lưu cuộn trào mãnh liệt, nhưng là đã sớm bắt đầu kích đảng. Những tà linh đó tuy rằng cường nhưng nếu là các đại châu những thứ kia cường giả cấp cao nhất xuất thủ, muốn thanh quét những tà linh đó, sợ là vậy cũng sẽ không quá khó khăn đi. Đỗ Thiếu Phủ hơi nghi hoặc một chút, theo lấy được trong tin tức sớm thì phải biết, Bắc Châu tuy rằng không ít địa phương đã trở thành ma vực, nhưng này chút các đại đỉnh phong thế lực trung cường giả đỉnh cao còn chưa từng xuất thủ. Nếu là các đại thế lực trung những thứ kia cường giả đỉnh cao xuất thủ, sợ là những thứ kia tà linh muốn bị thanh quét, cũng không phải chuyện không thể nào. Chương 1119, tạm không tính toán. Các đại thế lực trung những thứ kia cường giả đỉnh cao, thời khắc này sợ là đều ở đây bế quan tìm kiếm đột phá, bảo tồn thực lực, sợ thật có đại kiếp hàng lâm. Những tà linh đó bây giờ còn vẫn chưa có thể chân chính uy hiếp được bọn họ. Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ đạo, những thứ kia quái vật lớn đều có suy nghĩ, sẽ không dễ dàng xuất thủ, hỏa không có chân chính đốt đến trên người bọn họ, sợ là ai cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ. Đỗ Thiếu Phủ than thở, Bắc Châu phía trên tà linh xuất thế vi họa, chân chính xui xẻo vẫn là chúng sinh, thần lôi phủ đệ nội, có không có được chỗ tốt gì. Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, muộn 2 năm mới ra ngoài, người này không có được chỗ tốt gì, Chân Thanh Thuần đều là không muốn tin tưởng. Đỗ Thiếu Phủ cười, đối với đại ca Chân Thanh Thuần tự nhiên là không có gì tốt giấu giếm, liền đem Thiên Hoang Đại Lục thượng đạt được Ngân La Phệ Hồn Lôi, cửu chuyển thần lôi liên, còn có thần lôi thiên thánh hơi có không trọn vẹn tâm cảnh cùng suốt đời cảm ngộ chỗ tốt, đều cùng Chân Thanh Thuần nói một lần. Chân Thanh Thuần nghe vậy, thật lâu sau đều nghẹn họng trố mắt khó mà hồi thần lại, kia chỗ tốt hắn làm sao không biết là bực nào nghịch thiên cơ duyên, ngươi đi, nhượng ta yên lặng một chút. Thật lâu sau, Chân Thanh Thuần hạ lệnh trục khách, hắn cần một người hảo hảo yên lặng một chút, trên đời này thật là tốt chỗ đều bị tiểu tử này một người được, thiên phú còn vậy khủng bố, những người khác chỉ có thể là xấu hổ vô cùng. Đỗ Thiếu Phủ cười hắc hắc rời đi, đi theo sau thấy đại bá Đỗ Chấn Vũ cùng nhị bá Đỗ Chí Hùng, đem phụ thân tin tức mang cho đại bá nhị bá, lão tam không sự tình là tốt rồi. Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng vui vẻ, rốt cục có lão tam tin tức, trong lòng thở dài một hơi, Lôi Đình võ mạch thức tỉnh, mấy năm nay Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng tu vi của hai người tiến bộ kinh người, Đỗ gia tài nguyên tu luyện xưa đâu bằng nay, cả cái Đỗ gia đều ở đây lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành, trong đó lấy Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo, Đỗ Quý chờ cầm đầu trẻ tuổi thế hệ, tại cả Trung Châu cũng đã là thanh danh hiển hách, mấy năm nay, cả cái Đỗ gia trọng trách đều đặt ở trên vai của ngươi, Thiếu Phủ, khổ cực ngươi. Quan sát trước tử bào thanh niên, kia cương nghị nhuệ khí trên mặt, mày kiếm hạ một quan sáng sủa, mang theo lão tam bóng dáng, Đỗ Chấn Vũ trong lòng đau xót, những năm gần đây, cả cái Đỗ gia đều đặt ở này một thanh niên trên người, nếu không phải là trước mắt thanh niên, Đỗ gia giờ này ngày này, thì như thế nào sẽ có như vậy địa vị, ta là Đỗ gia đệ tử, trên người chảy chính là Đỗ gia huyết, đây là ta nên làm, huống chi đại tỷ cùng nhị ca so ta làm nhiều hơn nhiều. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, hảo, không nói những thứ này. Đỗ Chí Hùng đối với Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, ngươi những thứ kia thẩm thẩm biết ngươi trở lại rồi, chính tại cấp ngươi làm thiếp thời gian thích ăn nhất đây, tộc trung trưởng bối đặc ý khai báo, muốn gặp ngươi, còn ngươi nữa những kia đường đệ đường muội, hy vọng ngươi tranh thủ hảo hảo chỉ đạo việc tu luyện của bọn họ, hừng, ta đây phải đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đi theo sau hậu viện, không ít tộc trung lão nhân cùng tam cô lục bà rất xa liền ra đón. Đóng ngoặc vuông. Thiếu Phủ, ngươi đứa nhỏ này tại sao lại gầy? Bất quá nhưng thật ra lộ vẻ rắn chắc không ít, đứa nhỏ này, càng ngày càng giống là Đình Hiên. Tam cô lục bà quát tộc trung lão nhân cao hứng súng lại đi lên, Thiếu Phủ ca, Đỗ gia không ít thiếu nam thiếu nữ súng lại, một quan sùng bái kính phục, kia một cái tử bào thanh niên, bọn họ Đường ca, thế nhưng tại danh chấn Cửu Châu Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, là thiên hạ này trẻ tuổi thế hệ nhân vật thủ lĩnh, Đỗ gia người tâm phúc, quan sát trước kia từng cái vui vẻ khuôn mặt, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tràn ra ấm ý. Tam đệ, Diệp gia gia chủ cùng Tử Tâm cô nương tới, còn có Bạch gia cùng Tần gia gia chủ, Đỗ Tiểu Mạn đến hậu viện, con người đen nhánh như suối nước trong suốt, có một loại không nói ra được thanh lệ thoát tục khí chất, có chút nóng bỏng trang phục, thon dài thẳng tắp khỏe đẹp hai chân, như là tại vô thanh xinh đẹp, không phải ngoại nhân, đại tỷ, để cho bọn họ tới hậu viện thấy đi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, một lát sau, Diệp Tử Tâm, Diệp Bảo Lâm, Bạch Kế Nho, Tần Tông Quỳnh chờ đến đây, bọn họ cùng Đỗ gia quan hệ không cạn, mấy năm nay tại Đỗ gia nâng đỡ hạ, tam tộc tiến bộ bay nhanh, đạt được chỗ tốt to lớn, sớm chính là cùng Đỗ gia cột vào một khối, ta nghe ta cha nói không ít sự tình, xem ra mấy năm nay ngươi qua thế nhưng vô cùng đặc sắc a. Hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về Tây, Đỗ gia phía sau núi Trung, Diệp Tử Tâm nhìn trước không gian, quần dài phiêu phiêu, mái tóc khẽ dơ lên, đều đi qua, Đỗ Thiếu Phủ một cái, tử bào rung lên, đứng chắp tay, mắt thấy bao la thạch thành, khắp nơi tận là của mình hoang quốc. Diệp Tử Câm không nói gì, quay đầu lại nhìn Đỗ Thiếu Phủ, theo phụ thân Diệp Bảo Lâm trong miệng có mấy năm nay thạch thành cùng Thạch Long Đế quốc Trình gia biến thiên cùng nguy cơ, đen nhánh song mâu hiện lên ba động, ngươi sau này có tính toán gì không? Đỗ Thiếu Phủ cười, đối với Diệp Tử Câm hỏi, còn không có dự định. Diệp Tử Câm nhìn Đỗ Thiếu Phủ, hàm răng khẽ mở, nghe Đình Hiên thúc nói, ngươi còn có một người muội muội, cùng ngươi là song bào thai, đúng, nàng gọi là Thiếu Cảnh. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sáng sủa trong ánh mắt mang theo mong đợi, một lát sau, nói, không bao lâu nữa, thì có thể nhìn thấy nàng. Màn đêm bắt đầu hàng lâm, chân trời bắt đầu có những ngôi sao tái hiện vòng trời, ta đi về trước, gần nhất ta đều sẽ ở Thạch Thành, ngươi nếu như muốn tìm ta mà nói, khiến người ta đi gọi ta là tốt rồi. Diệp Tử Câm thoại âm rơi xuống, Chẳng biết tại sao hai gò má có chút ửng đỏ, sau đó thi triển thân hình, bóng hình xinh đẹp lướt không rời đi. Theo Diệp Tử Câm rời đi, Đỗ Thiếu Phủ tại Sơn Phong trên đứng một hồi, sau đó chân mày đột nhiên vi nhíu, trong hai con ngươi một quang vi ngưng, một tia tử sắc quang viêm tại trong mắt lóe ra, sưu, thân ảnh biến mất tại chỗ. Đương Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã đến Thạch Thành ở ngoài, trong mắt song mâu ở trong trời đêm lập lòe tử viêm, thâm sắc vi ngưng, hình như là nàng tới, không gian ba động, chân thanh thuần thân ảnh xuất hiện, tam giác ngược trong ánh mắt, thần hồn ba động, xùy, trước không trung quang mang lướt tới, còn như cầu vồng, sau đó một lớn một nhỏ hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt, mấy cái lắc mình đi ra hai người trước người, cha, thanh âm non nớt mang theo hưng phấn vui vẻ. Theo thanh âm hạ xuống, một đạo kiều tiểu thân ảnh cấp tốc xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tầm mắt. Kiều tiểu thân thể, mặc hồng sắc làn váy, bốn phía có vô số tinh thần hoa văn quay chung quanh, 5-6 tuổi bộ dạng, kia mập phì trên gò má song mâu mở ra, song đồng chỗ sâu, nhưng là mang theo đạm kim sắc quang hoa, mi tâm trung có một quả dựng đứng phù văn ấn ký, nhượng cao quý trung bằng thêm vài phần yêu tà, chính là tại lúc trước theo Tử Viêm yêu hoàng rời đi tiểu tinh tinh, tiểu tinh tinh. Nhìn thấy trước mắt nữ đồng, Đỗ Thiếu Phủ cũng là trong lòng vui vẻ, đã mấy năm thời gian trôi qua, tiểu nha đầu này vẫn là bộ dáng này, tí ti tăng trưởng, nhiều năm như vậy, trong lòng thường xuyên tưởng niệm, cha, ngươi thật giống như tu vi tiến bộ không ít mà, có hay không nhớ ta, tiểu tinh tinh lam hắc tóc ghim đuôi ngựa lắc tại đầu nhỏ sau, mập mạp trắng trẻo gương mặt thường, một đôi mắt to như nước trong veo con ngươi, chớp chớp lộ ra bướng bỉnh cùng đáng yêu, cao hứng nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Vô cùng thân thiết đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, dĩ nhiên muốn ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vỗ tiểu nha đầu cái ót, nha đầu kia khí tức trên người thời khắc này cũng là sâu không lường được, không biết hiện tại đến trình độ nào, lấy thiên phú, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cũng không dám nhiều phỏng đoán, này còn tạm được. Nghe vậy, tiểu tinh tinh cười, mắt to như nước trong veo mặt trên, hai cái cong cong lông mi giống như tiểu nguyệt nha, sắp hàng chỉnh tề kia thật dài dày đặt lông mi, phát thảo nguyệt hình cung hình. Sau đó đồn đãi đến Đỗ Thiếu Phủ trong tai nói, cha, mẹ cũng tới, nàng xem ra hung ác, trên thực tế có thể không là như vậy, ngươi chờ một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chương 1120, đổi lấy 2 năm, xùy, theo tiểu tinh tinh thoại âm rơi xuống, một đạo tử sắc cầu vồng thân ảnh lần thứ hai từ từ hạ xuống, cầu vồng thu liễm, một bóng người xinh đẹp từ từ tự trong đó hiển lộ mà ra, một bộ tử y vĩ không, phát thảo bay bổng mê hoặc phong thái. Trong mắt song mâu như tử sắc diệu nhật, tự hồ có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Khi ánh mắt nhìn thấy cô gái trước mắt, Đỗ Thiếu Phủ vì đó rung lên trong lòng. Đây là một cái tụ tập động nhân dung nhan, mê hoặc phong thái, trích tiên khí chất, quyến rũ phong tình cùng kim nữ tử, có thể làm cho nam nhân mất đi hồn phách. Này động nhân phong tình cô gái quyến rũ, cũng chính là Tử Viêm yêu hoàng. Chỉ là giờ phút này phong tình quyến rũ nữ tử xuất hiện, nhưng là nhượng Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ám tự căng thẳng. Tử Viêm yêu hoàng nữ tử xuất hiện, con mắt màu tím mắt nhìn chân thanh thuần một cái, con mắt hơi ám động, có chút kinh ngạc nói, di, ngươi thật giống như lại tiến bộ không ít, ngươi nên cũng gần như mau có thể đột phá một bước kia. Chân thanh thuần nhìn Tử Viêm yêu hoàng nói, thủy chung là kém một chút, Tử Viêm yêu hoàng nói nhỏ, âm như tiên âm mịt mờ, sau đó trong mắt con mắt màu tím trung một quan tài vọng hướng Đỗ Thiếu Phủ, hỏi, thời gian đã sớm không ngừng 3 năm, ta muốn đại bàng bí cốt có thể chuẩn bị xong. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt thần sắc cười khổ cười, lắc đầu, nói, không có, đại bàng bí cốt quá khó khăn được, ta còn không có gặp gỡ những thứ khác kim sĩ đại bàng, vô pháp cho ngươi tìm được đại bàng bí cốt, có thể ngươi đáp ứng ban đầu kỳ hạn đã đến, không có đại bàng bí cốt, vậy cũng chỉ có thể bắt ngươi trên người. Tử Viêm yêu hoàng tiên âm mịt mờ lời lành lạnh dậy lên, theo thoại âm rơi xuống, quần tím đông đưa, cất bước tiến lên mấy bước. Một đôi thon dài đùi đẹp đông đưa dáng người yểu điệu thức tha, khí tức bắt đầu ở thể nội ba động. Ta đã nói qua, đại bàng bí cốt đã vỡ vụn toàn bộ sáp nhập vào trong cơ thể ta, ngươi bây giờ muốn bắt kia cầm không đi, mạng của ta cũng không có ý định cấp bất luận kẻ nào. Đỗ Thiếu Phủ nhếch miệng lên một cái dáng tươi cười độ cong, song đồng trong ánh mắt đạm nhạt kim quang tràn đầy mà ra. Này sự tình sợ là không thể thuận theo ngươi. Tử Viêm yêu hoàng con mắt màu tím trầm một chút, thanh âm lành lạnh hạ xuống. Đầu ngón tay thượng một đạo tử sắc hỏa viêm bao thủ ấn ngưng tụ, nóng bỏng tử sắc hỏa quang giống như tử sắc dung nham phun trào, nóng bỏng vô biên, vặn vẹo không gian. Mẹ, tiểu tinh tinh kiều tiểu thân thể nhất thời liền ngăn trở ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, nếu là động thủ, đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chân thanh thuần nói với Tử Viêm yêu hoàng, nhưng trong mắt ánh mắt Vi Ngưng, tuy rằng này Tử Viêm yêu hoàng còn không có chân chính đột phá đến thú vực, nhưng một khi động thủ, Thạch Thành gần trong gang tấc, lấy Tử Viêm yêu hoàng thiên phú kinh khủng, đến lúc đó sợ là đủ để bị san thành bình địa đi, điều này làm cho Chân Thanh Thuần lo lắng, hơn nữa này Tử Viêm yêu hoàng thực lực, cũng không phải đơn giản có thể đại phát rơi. Tử Viêm yêu hoàng tử sắc song mâu lạnh lùng, mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh cùng Chân Thanh Thuần, con mắt màu tím yên lặng một hồi, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi đáp ứng 3 năm kỳ hạn đã đến, nói không giữ lời, người khác không che chở được ngươi một đời, lẽ nào ngươi liền tính toán một mực trốn ở người khác bảo hộ hạ sao? Đóng ngoặc vuông, đích thật là ta nói không giữ lời, này sự tình sai tại ta. Đỗ Thiếu Phủ cười, đem Tiểu Tinh Tinh kéo bên người, quan sát trước kia phong tình quyến rũ nữ tử, nói, ta mệnh, lại không thể lại giao cho ngươi, không bằng như vậy, đại bàng bí cốt ta không có bất quá qua ta trên người có một loại so lên đại bàng bí cốt tới cũng kém bao nhiêu bí cốt, trước đêm này vật giao cho ngươi tham quan học tập lĩnh ngộ một đoạn thời gian, coi như là ta vi ước bồi thường, đại bàng bí cốt ta sẽ mau chóng sưu tầm đến cho ngươi, ngươi nhưng này dạng có thể hay không? Tử Viêm yêu hoàng trầm mặc một hồi, đầy đầu sợi tóc màu tím theo vai buông xuống, cho đến đỉnh kiều kiều diễm mông, cùng thon dài thẳng tắp hai chân, phát thảo mạn diệu thành thục đường cong, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, song mâu như tử sắc diệu nhật, đầy đủ sau một lát, mở miệng đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, trên người ngươi có loại nào bí cốt, ngươi xem một chút sẽ biết. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, bên trong chiếc trữ vật giới chỉ gọi ra một vật bao vây lấy phù văn, sau đó chính là lướt cho tới Tử Viêm yêu hoàng bên cạnh, trong lúc mơ hồ kèm theo long ngâm quanh quẩn, nhận thấy được kia khí tức, Chân Thanh Thuần ở một bên mắt thấy, trong mắt thần hồn cũng ở đây nhộn nhạo, đây là cảm giác khí tức. Tử Viêm yêu hoàng vung tay nhất chiêu, lập tức đem bao quanh tại trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ, con mắt màu tím trung hiện lên ba động, kinh ngạc nói, chân long bí cốt, không sai, chân long bí cốt, tại ta tìm được kim sĩ đại bàng bí cốt trước, này bí cốt có thể trước cho ngươi tìm hiểu. Đỗ Thiếu Phủ nói, chân long bí cốt mình cũng chưa tìm hiểu, lúc này coi như là có đại ca Chân Thanh Thuần tại, Đỗ Thiếu Phủ cũng có tuyệt đối cố kỵ, đây là Thạch Thành, là Hoang Quốc, một khi động thủ, hậu quả khó mà lường được. Đỗ Thiếu Phủ biết này Tử Viêm yêu hoàng, tuy rằng còn không có chân chính đặt chân thú vực tầng thứ, nhưng tuyệt đối không phải dễ trêu. Này chân long bí cốt tầng thứ không cao, cần phải chỉ có viên mãn thú tôn tầng thứ, long văn không đầy đủ, huống chi ta vi cầm thể, kim sĩ đại bàng bí cốt đối với tác dụng của ta lớn nhất, bất quá này chân long bí cốt, đối với ta đương nhiên sẽ không có lợi, ta trước hết nhận. Tử Viêm yêu hoàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, giọng nói lành lạnh, thần sắc hờ hững, như là đây hết thảy đều là đương nhiên, sau đó nói, thời gian 2 năm, ta sẽ cho ngươi thời gian 2 năm, 2 năm sau ta sẽ lại đến lấy đại bàng bí cốt, đây là sau này kỳ hạn, 2 năm, Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng vui vẻ độ cong đắng chát, chân long bí cốt bản thân thế nhưng đều còn chưa kịp tìm hiểu, hiện tại liền rơi vào kia tay của nữ nhân trung, Tiểu Tinh Tinh, ngươi có muốn hay không theo ta trở về? Tử Viêm yêu hoàng thu hồi chân long bí cốt, đối với Tiểu Tinh Tinh hỏi, mẹ, ta muốn lưu tại cha bên cạnh một đoạn thời gian, bằng không ngươi cũng đừng đi trở về, liền lưu lại đi, đến lúc đó cha nếu như tìm được đại bàng bí cốt, cũng có thể trước tiên cho ngươi. Tiểu Tinh Tinh trong ánh mắt đạm kim sắc song đồng nhìn Tử Viêm yêu hoàng, hơi quyệt miệng, nàng muốn lưu lại hy vọng mẹ nuôi có thể lưu lại, ta phải đi về tìm hiểu chân long bí cốt, ngươi muốn lưu lại, ta đây đến lúc đó lại tới đón ngươi. Tử Viêm yêu hoàng nói với Tiểu Tinh Tinh hết, mắt thấy hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, tử mâu lộng lẫy, trên người lan tràn tử sắc quang hoa, tử mâu còn lộ ra một chút yêu dị, nói, chiếu cố thật tốt Tiểu Tinh Tinh, bằng không, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xùy, đương thoại âm rơi xuống, kia mạn diệu tử sắc bóng hình xinh đẹp bao quanh Tử Viêm, còn như tử sắc tinh thần lóng lánh, sau đó vượt ngang không gian tiêu thất. Mẹ, ngươi chiếu cố thật tốt bản thân. Tiểu Tinh Tinh lớn tiếng khẽ kêu, đạm kim sắc song mâu có chút không nở. Hô, Đỗ Thiếu Phủ hít sâu một hơi, rốt cục đưa đi kinh khủng kia nữ nhân kia chỉ so lên dung nhan tới, so Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Mộ Dung U Nhược tới chỉ có hơn chứ không kém, trên người kia phức tạp khí chất, phong tình quyến rũ, có thể làm cho hết thảy nam nhân tim đập thình thịch, chỉ là cũng không phải bất kỳ nam nhân có thể đến gần, vẫn là cách càng xa càng tốt. Kim sĩ đại bàng bí cốt, đi nơi nào tìm a? Một ngụm trọc khí phun ra, Đỗ Thiếu Phủ sau đó lại nở nụ cười khổ. Đừng nói trước kim sĩ đại bàng bí cốt là trọng bảo trung trọng bảo, kia một sơn môn nếu là thật có đại bàng bí cốt, tuyệt đối sẽ ẩn giấu sâu vô cùng, cũng không khả năng lấy ra nữa trao đổi. coi như là gặp gỡ kim sĩ đại bàng nhất tộc, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ trước không nói bản thân có thể hay không làm sao, coi như là có thể làm gì, trên người của mình hiện tại cũng có kim sĩ đại bàng huyết, cũng không thể trực tiếp động thủ, phiền phức a, Đỗ Thiếu Phủ nghĩ, cũng có chút nhức đầu, đây chính là chân long bí cốt a. Chân Thanh Thuần tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh than thở, kia một mặt đau lòng biểu tình, rõ ràng cũng là giờ khắc này ở đau lòng không ngớt, cha, có hay không ăn, ta có chút đói bụng. Tiểu Tinh Tinh ngang đầu nhỏ, đạm kim sắc con mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ba động gần sóng, động không đấy, ngươi tại ngươi mẹ nuôi kia ăn cái gì? Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói thầm, nhưng trong tay sớm đã là móc ra không ít linh dược kín đáo đưa cho Tiểu Tinh Tinh, rõ ràng là lộ ra thương yêu. Mẹ nuôi nơi đó linh dược đều bị ta ăn xong rồi, không món gì ăn ngon. Tiểu Tinh Tinh ngượng ngùng cười, tiếp nhận linh dược liền nhét vào trong miệng, trực tiếp ăn đồ ăn vặt nhai, thấy Chân Thanh Thuần ở một bên cũng là một quan hiện lên ngạc nhiên. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Triêu Dương hào quang mông lung, Khinh Vân phủ không, Mang Thú Sơn mạch xa xa bán ẩn bán hiện, yên lặng như tờ quần sơn, Triêu Vân trung thời gian lộ tranh vanh sơn phong giống như phiêu giật lưu động âm phù, phi điểu hót vang. Tại Thiên Sơn Vạn Khe trung vọng về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.